thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 560. Chuyển biến. Phế đi chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có năng lực thông thiên hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể ngăn được mấy vị? Một tên phân mạch cường giả cả giận nói. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Không sai. Chư vị sư huynh đệ, chúng ta cùng rời đi, ngược lại muốn xem người này như thế nào ngăn được chúng ta. Tốt. Cùng một chỗ. Còn lại phân mạch các cường giả nhao nhao hưởng ứng. Dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, cho dù Lâm Hạo là nghịch thiên nhân vật cũng vô pháp đem tất cả cường giả đều lưu lại. Nhất thời trên trăm danh phận mạch cường giả tuần tự tản ra, hiển nhiên là làm lấy phân tán đỉnh rời đi, còn lại cường giả ý động phía dưới cũng theo sát phía sau. Oanh! Dung trời bão hưởng truyền đến, vừa bước ra lôi khu hơn 10 tên cường giả lập tức bị lôi bão đánh bay mà ra. Giống như than cốc rơi đập tại không nơi xa trên mặt đất, cả người giống như bùn nhão, hiển nhiên xương cốt sớm đã nát, mà theo sát phía sau cũng bị lôi bão dư ba thương tới, từng cái bị lôi cấp đến bay ngược, sắc mặt trắng bịch. Thật xuất thủ. Nguyên bản muốn bước ra lôi khu các cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, không chịu được do dự, vừa rồi lôi bão uy lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn không cách nào xác định mình liệu có thể chịu được. Chúng ta xông. Một tên cường giả quát, lướt về phía lôi khu bên ngoài. Đột nhiên, một đạo lôi quang rơi đập ở tên này cường giả trên người, lập tức bị oanh ra chóc thịt bong, toàn thân lông tóc bị đốt đến đen nhánh, xương cốt tức thì bị tại chỗ nghiền nát, đương nhiên tê liệt trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi. Tê. Ở đây cường giả không chịu được nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn mới ý thức tới Lâm Hạo cũng không phải là đang nói đùa, mà lại thủ đoạn lạnh lẽo như vậy quyết tuyệt, không chút nào lưu nhiệm gì thể diện. Lâm đạo hữu, cùng là một điện, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Cầm đầu một tên cường giả tức giận nhìn phía Lâm Hạo trầm giọng nói, mà lại, chúng ta lại không ra tay với ngươi, không có xuất thủ. Lâm Hạo đứng trên không trung quét mắt một vòng ở đây phân mạch các cường giả, đừng nói với ta những này nói thừa, đừng nói cho ta, các ngươi tới đây không có ôm đục nước béo có ý nghĩ. Lại nói, các ngươi hủy ta chỗ ở, làm tổn thương ta bằng hữu, chẳng lẽ ta còn muốn đối với các ngươi lưu tình hay sao? Bằng hữu của ngươi là âm cực gây thương tích, cùng bọn ta có quan hệ gì? Ta quản ngươi nhóm có quan hệ hay không, các ngươi đều là cùng nhau đến đây, xem như hợp mưu, cũng có phần của các ngươi ở trong đó. Đi, nói nhảm, ta lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời, muốn ly khai có thể, mỗi người 10 vạn tiên cương tinh, không phải liền nằm lên một năm nửa năm. Lâm Hạo bá đạo phất tay nói ra. Đối với đám người này, Lâm Hạo không cần thiết đồng tình bọn hắn. Mình lại không trêu chọc những người này. Hết lần này tới lần khác báo đáp lấy hỏi tội ý nghĩ đến vứt chỗ tốt, hủy đi chỗ mình ở, căn bản không cần thiết đối bọn hắn nhân từ. Đương nhiên buông tha những người này, Lâm Hạo có lẽ còn có thể đọ sức tốt thanh danh, nhưng là hắn thấy cái gọi là tên hay âm thanh đều là cái rắm, thực lực đủ mạnh, liền sẽ có người sùng bái cùng kính sợ, ngươi cũng không đủ thực lực, cho dù có tên hay âm thanh thì có ích lợi gì. 10 vạn thiên cương tinh. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nằm mơ. Phân mạch các cường giả xấu hổ giận dữ tức giận có tại chỗ liền liều lĩnh hướng ra ngoài sông. 10 vạn thiên cương tinh đối bọn hắn tới nói cũng là một số lớn. Rầm rầm rầm. Lôi bảo âm thanh bên tai không dứt. Phàm là bước qua cường giả không khỏi bị lôi bảo đến cháy đen. Toàn thân xương cốt bị nghiền nát. Chỉ còn lại có một hơi tồn tại. Một màn này. Thấy nhã kiếm đám người sắc mặt cũng thay đổi. Cái này Lâm Hạo. Quá bá đạo. Phượng Thư thần sắc cổ quái có chút tức giận. Nhưng cũng có chút không hiểu cảm xúc ở trong đó. Đổi thành ta nhóm chưa hẳn dám làm như thế. Thất Huyền khẽ vuốt cằm. Nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo thật sâu khâm phục. Dám như thế không chút kiêng kỵ đắc tội phân mạch đại bộ phận cường giả, bằng vào phần này bản sự, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm ra được. Phải biết, bất luận cái gì một tên nghịch thiên nhân vật, về sau đều đưa có khả năng sẽ trở thành vạn cương điện nhân vật cao tầng, tại nhân mạch quan hệ lên xử lý, bình thường đều có chút cẩn thận. Dù sao, có chút cường giả mặc dù ban đầu tên không hiển lộ rõ ràng, nhưng là tại hậu kỳ lại phát lực xông lên cảnh giới cao hơn, có thậm chí siêu việt dĩ vãng cùng thế hệ nghịch thiên nhân vật, điểm này tại vạn cương điện cũng không hiếm thấy. Hiện nay đắc tội dạng này người tương đương với tại vạn cương điện cho mình dựng đứng một cách vô hình đối thủ. Mà lại, thân là nghịch thiên nhân vật cũng chỉ là so cùng thế hệ cường giả điểm xuất phát cao hơn một chút thôi, bước vào thần đạo cảnh giới đại nhân vật cấp độ cơ hội hơi cao một số, cũng vẻn vẹn chỉ là cao một chút mà thôi. Cũng không nói nhất định có thể bước vào thần đạo cảnh giới trở thành đại nhân vật. Bao năm qua đến, có bao nhiêu nghịch thiên nhân vật cả một đời đều vây ở thiên đạo đỉnh phong, ảm đạm tiêu diệt tại thế. Tại vạn cương điện đã đếm không hết. Lại có bao nhiêu ngày xưa bị nghịch thiên nhân vật một mực giẫm tại dưới chân cường giả, nhất phi trùng thiên, siêu việt nghịch thiên nhân vật trở thành đại nhân vật. Cũng tương tự đếm không hết. Cho nên, mỗi một vị nghịch thiên nhân vật cho dù cuồng ngạo, nhưng cũng sẽ không giống Lâm Hạo như vậy đem tất cả đường lui đều phá hỏng, bọn hắn muốn cân nhắc về sau. Có lẽ, hiện tại có thể cuồng bá một đoạn thời gian, nhưng là về sau đâu? Nếu là bị giam cầm tại thiên đạo đỉnh phong cả một đời, sau đó nhìn ngày xưa bị mình giẫm cường giả từng cái siêu việt mình cuối cùng phản giẫm mình. Cho nên, Lâm Hạo một cử động kia, Thất Huyền bọn người không lớn tán đồng, trừ phi có thể đạt tới thánh đồ lạc tà loại kia trình độ, dù là tại nghịch thiên nhân vật bên trong cũng là tuyệt đối nghịch thiên tồn tại, nhân vật như vậy mới sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, bởi vì hắn có đầy đủ vốn liếng cùng nội tình. Ở trên top 100 người bị đánh bay toàn thân xương cốt sụp đổ về sau, ở đây phân mạch các cường giả mới đình chỉ hướng ra ngoài sông, từng cái thần sắc khó coi vô cùng. Năm cách một năm nửa năm đối với đại bộ phận cường giả tới nói cũng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng là toàn thân xương cốt sụp đổ. Một năm nửa năm vẫn là ít, đó là có rất nhiều linh dược cao cấp đến trị liệu mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng tới. Nếu là không có, tối thiểu đến 3 năm tả hữu. 3 năm tả hữu thời gian đều tiêu vào chữa thương bên trên, đây đối với ở đây các cường giả tới nói, có thể sẽ để bọn hắn tiến độ giảm xuống một đoạn tả hữu. Phải biết ở đây cường giả đều rất trẻ trung, cao nhất cũng bất quá 200 tuổi mà thôi, chính là tốt nhất phi tốc tăng lên thời kỳ. Theo tuổi tác tăng lớn, về sau tốc độ tăng lên sẽ càng ngày càng chậm. Mà 3 năm này tương đương với sau này mấy chục năm. Nếu quả thật nằm lên 3 năm, như vậy nguyên bản những cái kia đối thủ cạnh tranh chẳng phải là dựa vào 3 năm này thời gian vững bước đuổi theo tới, thậm chí đè lại mình. Món nợ này tính thế nào cũng không bằng bỏ ra 10 vạn thiên cương tinh bảo trụ tự thân có lời, cần phải tốn hao 10 vạn thiên cương tinh đối với phần lớn phân mạch cường giả tới nói, nhưng lại giống như là đang quát máu của bọn hắn. Không ít cường giả âm thầm liên tục cắn răng. 10 vạn thiên cương tinh ở đây, ta đi trước một bước. Một tên phân mạch cường giả sắc mặt ảm nhiên lấy ra chữ vật đại, điểm tính toán 10 vạn thiên cương tinh về sau, cũng không quay đầu lại đi. Hắn liền không sợ quay đầu nhìn một chút, đau lòng đến lợi hại, đồng thời cũng đang âm thầm hối hận cùng ở trách mình. Không có việc gì chạy tới tham gia náo nhiệt làm gì, ăn trộm gà không thành còn thực một nắm gạo. Lạc Hà, các ngươi điểm tính một chút. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn, phất tay đem chữ vật đại cấp lên, ném cho Lạc Hà bọn người. Còn đợi ở một bên Lạc Hà năm người, lập tức kịp phản ứng tranh thủ thời gian điểm tính bên trong thiên cương tinh. Khi thấy bên trong 10 vạn thiên cương tinh trồng đến giống như núi nhỏ, năm người đều kích động đến toàn thân run rẩy. Nguyên bản 10 vạn con là số lượng chữ, nhưng hiện ra ở trước mắt lại là nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Cái này cũng khó trách, Lạc Hà bọn người mỗi tháng có thể thu hoạch mấy trăm thiên cương tinh đã coi như là rất không tệ, hơn ngàn liền là một số lớn con số, mà trên người bọn họ cũng có một chút mấy năm qua tích xúc, mỗi người ước chừng có 2-3 ngàn tả hữu tại linh thánh đỉnh phong cường giả bên trong cũng coi là miễn cưỡng không có trở ngại. Thế nhưng là cùng cái này trong túi trữ vật 10 vạn thiên cương tinh so ra đơn giản liền là khó mà lọt vào trong tầm mắt. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, những này dẫn đầu lấy ra thiên cương tinh cường giả đều là thực lực khá mạnh, khá là giàu có người, mà lại bọn hắn đều có chút tuổi trẻ, không muốn mình không công nằm lên 1-2 năm để tránh bị còn lại cùng thế hệ đuổi kịp. Dứt khoát liền lấy ra 10 vạn thiên cương tinh. Lục tục có cường giả đem chữ vật đại truyền đạt, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, để Lạc Hà bọn người tiến lên tại chỗ điểm tính. Tiếp nhận ở đây phân mạch cường giả từng cách đưa tới chữ vật đại, Lạc Hà bọn người có chút run rẩy, nhưng đáy lòng cũng có loại không hiểu tự hào, nhiều như vậy thiên đạo cảnh cao nhân đều phải cho bọn hắn đưa chữ vật đại, bực này vinh quang, cái nào cùng thế hệ cao thủ có thể đích thân thể nghiệm qua. Phần lớn cường giả đều thành thành thật thật đưa lên chữ vật đại, cũng có mấy cái như vậy dự định âm thầm chạy mất, nhưng cuối cùng vẫn là không có chạy mất. Lâm Hạo bá đạo, lại lần nữa để phân mạch các cường giả tận mắt chứng kiến đến, liền ngay cả chủ mạch các cường giả đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, dám đến trêu chọc. Phế đi, loại thủ đoạn này, ai còn dám đi trêu chọc? Mà lại ngay cả ba vị nghịch thiên nhân vật đều không địch lại Lâm Hạo. Mà những kia trước chịu được quá phận mạch cường giả cướp bóc chủ mạch cường giả, nhìn lấy phân mạch cường giả mất mặt lấy ra 10 vạn thiên cương tinh, từng cái đáy lòng tựa như là ăn nhân sâm quả, thoải mái không thôi, có thậm chí còn chứng kiến ngày xưa cửu nhân ở trong đó, càng là mừng rỡ không được. Có thể nói, Lâm Hạo hôm nay cử động chẳng những cho chủ mạch lớn một lần mặt to, hơn nữa còn thắng được không ít bên trong tầng dưới chót cường giả tán đồng. Chủ mạch lâu dài gặp phân mạch ức hiếp, bây giờ cuối cùng có ra một hơi cơ hội. Lâm sư huynh tốt. Đúng thế, cũng không nhìn một chút Lâm sư huynh xuất từ chỗ nào, chính là chúng ta thiên ám khu vị thứ tư nghịch thiên nhân vật, hơn nữa còn là bách cương tu giả lệnh người nắm giữ. Có Lâm sư huynh tại, về sau chúng ta gặp được những cái kia phân mạch cường giả cũng có thể ưỡn thẳng lưng đi bộ. Mấy vị kia là Lâm sư huynh bằng hữu, về sau nhớ ký điểm, không còn bưng trêu chọc. A, cái kia không phải thương giới. Ngươi biết hắn. Từng có vài lần duyên phận, người tư chất này chỉ có thể coi là không có trở ngại, vận khí kém một chút, tu luyện hơn 200 năm mới đạt tới thiên đạo trung cảnh, không nghĩ tới, hắn lại đi lớn như thế vận. Làm quen Lâm sư huynh, có Lâm sư huynh chỗ dựa, thiên ám khu bên trong ai còn dám trêu chọc hắn. Đâu chỉ, nếu là Lâm sư huynh cao hứng, thưởng hắn điểm bảo vật loại hình, chỉ sợ hắn sau này tu vi tốc độ tu luyện lại so với trước kia nhanh hơn nhiều. Hâm mộ. Làm sao không phải ta đây? Ngươi đừng có nằm mộng. Chủ mạch các cường giả đứng lôi khu bên ngoài, hoặc là khoanh tay, hoặc là sờ lên cằm. Dương Dương đắc ý nhìn vẻ mặt biến thành màu đen phân mạch cường giả giao ra thiên cương tinh. Cuối cùng gần 3.000 danh phân mạch cường giả đều giao ra 10 vạn, thống kê tối thiểu có 300 triệu thiên cương tinh, liền ngay cả chữ vật đại đều trồng đến giống như núi, đem tiền viện đều chất đầy, Lạc Hà đám người đã chết lặng bởi vì bọn hắn thấy nhiều lắm. Cầm lấy đi hào hào tu luyện, không đủ tới tìm ta lấy. Lâm Hạo tiện tay vung lên. 10 cái chữ vật đại bay ra ngoài, rơi vào Lạc Hà bọn người trong tay. Mỗi người 20 vạn thiên cương tinh, cái này lập tức để Lạc Hà bọn người trợn tròn mắt. Lâm sư bá, cái này chúng ta không thể nhận. Lạc Hà bọn người nhanh lên đem chữ vật đại đưa về. Lâm sư huynh cho các ngươi liền thu lại, lại nói Lâm sư huynh cũng không thiếu điểm ấy, các ngươi cố gắng tu luyện. Mới đối nổi Lâm sư huynh bồi dưỡng, còn không mau cảm ơn Lâm sư huynh. Vân Thường mỉm cười nói ra. Chần chờ một lát sau, Lạc Hà bọn người đột nhiên phanh phanh quỳ xuống đồng nói. Đa tạ Lâm sư bá, chúng ta sẽ hào hào tu luyện. Đang nói câu nói này thời điểm, mỗi người đều cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ kiên nghị. 20 vạn thiên cương tinh đối Lạc Hà bọn người tới nói, chẳng những là một món của cải lớn giàu, Hơn nữa còn là bọn hắn hy vọng có những này thiên cương tinh, bọn hắn tốc độ tu luyện ít nhất phải nhanh lên 3 thành trở lên. Lâm sư huynh, Vân Thường nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút ảm nhiên nói ra. Lê sư huynh lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Ừ, chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo vấn đạo. Sư huynh ngươi xem một chút liền biết. Vân Thường không lưu loát nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561. Đổi điện. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, hướng phía Lê Ngao đi đến. Tại cất bước thời điểm, Lâm Hạo ánh mắt lại là lơ đãng liếc qua chỗ hư không, rõ ràng luôn cảm giác tựa hồ có người đang ngó chừng mình, thế nhưng là cảm giác thu hút trong hư không, nhưng không có phát hiện bất luận người nào tồn tại, chẳng lẽ là mình ảo giác? Trong hư không, Huyết Vũ cùng Hư Dương hơi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện chúng ta? Hư Dương kinh ngạc nói. Hư sư đệ, ngươi cũng quá cất nhắc tiểu tử này, mặc dù hắn thực lực có chút vượt qua chúng ta ngoài ý liệu, nhưng hai người chúng ta sử dụng chính là viễn cổ thần thuật hóa thiên chi pháp, cho dù là thánh chủ đều chưa hẳn có thể phát giác được hai người chúng ta, tiểu tử này há có thể nhìn thấy chúng ta. Huyết Vũ khẽ lắc đầu. Điều này cũng đúng, bất quá ta làm sao cảm giác, Lâm Hạo tiểu tử này xác thực đối hướng chính là chúng ta. Vùng hư không này lớn như thế, nếu là không có phát giác, hắn cũng sẽ không vẹn vẹn nhìn nơi đây một cái. Hư Dương cau mày. Được rồi, là tiểu tử kia không có ý liếc mắt một cái, đúng lúc là chúng ta vị trí. Kẻ này chẳng qua thiên đạo trung cảnh, cảm giác coi như mạnh hơn, cũng căn bản không có khả năng phát giác được chúng ta. Huyết Vũ khoát tay áo, không xem qua ánh sáng lại là lườm Lâm Hạo bóng lưng một cái. Huyết sư huynh, không bằng thương lượng chuyện gì. Tư Dương nói ra. Nói. Ta dùng lạc tà đổi Lâm Hạo như thế nào? Tư Dương bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Ngươi muốn bắt lạc tà đổi Lâm Hạo? Huyết Vũ giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này vạn năm qua chủ mạch sa sút, không có một cách nào có thể chống lên toàn bộ chủ cương đại điện nghịch thiên nhân vật, mà giống như lạc tà bực này nhân vật, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Nếu có lạc tà tại chủ cương đại điện, chỉ cần tiếp qua cách trăm năm, cho dù ép không qua phân mạch, cũng sẽ không như thế suy sụt. Về phần Lâm Hạo, mặc dù là thiên cương thần quyết người thừa kế, nhưng thiên cương thần quyết hết thảy có tầng 9, chỉ có 2 tầng còn sót lại tại vạn cương điện bên trong, còn lại sớm đã không biết tung tích. Vạn cương điện từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, ngay tại tìm, dự định xoay sở đủ một bộ này năm đó thiên cương tông chấn tông thần quyết. Thế nhưng là hao phí vô số thời gian vạn năm, còn lại 7 tầng ngay cả ảnh đều không có. Liền ngay cả năm đó thiên cương tông tông địa cũng không biết biến mất đến nơi nào, lần lượt thất vọng cho đến hiện tại. Vạn cương điện cao tầng đều không đối gom góp thiên cương thần quyết ôm bất kỳ hy vọng gì. Thiên cương thần quyết không cách nào xoay sở đủ, là khó mà phát huy ra nó chân chính chỗ đáng sợ. Mà lại, tu luyện thiên cương thần quyết rất khó. Thiên cương tông trên điển tịch sớm đã ghi chép, từ thiên cương tông lập tông đến vạn cổ tuế nguyệt chết, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, có thể đem thiên cương thần quyết tu luyện tới tầng thứ 8 cũng chỉ có thủy tổ thiên cương chân nhân một vị mà thôi, mà từ xưa đến nay chỉ có 2 người tu luyện tới tầng thứ 7, còn lại top 5 top 3 đều tại 6 tầng trước đó bồi hồi. Mà 6 tầng uy lực, vạn cương điện đám tiền bối dự đoán qua, cùng vạn cương điện cấp cao nhất công pháp linh thức xê xích không bao nhiêu, nhiều lắm là mạnh lên một điểm tả hữu mà thôi. Tu luyện rất khó, mà thiên cương thần quyết lại không được đầy đủ, cho nên Huyết Vũ cũng không lớn xem trọng Lâm Hạo, coi như thiên cương thần quyết toàn thời điểm đều không người có thể tu luyện tới tầng thứ 8. Huống chi là thần quyết không hoàn toàn thời điểm, đơn giản liền là khó như lên trời. Mặc dù lần này Lâm Hạo cho thấy nghịch thiên nhân vật chi năng, nhưng Huyết Vũ là nhân vật bậc nào? Vạn cương điện lão tổ một trong, Sống trên vạn năm, gặp qua càng nhiều kinh diễm nghịch thiên nhân vật, không ít đều không thể so với Lâm Hạo yếu, mà mạnh càng là nhiều không kể xiết. Mà Lạc Tà xác thực có thể nói là vạn cương điện bất thế gia một vị như yêu nghiệt nghịch thiên nhân vật, tuổi tác chẳng qua ba mươi mấy tuổi đã là nửa bước bước vào thần đạo cảnh giới, mà lại sớm đã có thể đột phá, chỉ bất quá bị sự mạnh mẽ áp chế xuống tới, chủ yếu là vì tự thân đại đạo tu luyện. Chỉ cần Lạc Tà nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá. Mà lại trừ cái đó ra, Lạc Tà càng là có được thường nhân không cách nào có nghịch thiên tư chất cùng vạn cổ đạo thể, phảng phất chính là vì đại đạo mà thành nhân vật, lúc mới sinh ra, liền có thiên địa rất nhiều đại đạo đi theo hàng thế cảnh tượng kỳ dị, nhân vật như vậy tuyệt đối có thể trở thành thánh chủ. Ngươi nói là sự thật? Huyết Vũ hỏi. Đương nhiên. Tư Dương khẽ gật đầu. Sư đệ, ngươi coi thật muốn đổi? Huyết Vũ không xác định hỏi. Phải biết, Lạc Tà tư chất cũng không phải bình thường nghịch thiên nhân vật có thể đánh đồng, cho dù là hai người chúng ta năm đó, so với hắn đều muốn kém hơn một bậc, lấy hắn nghịch thiên phong thái tuyệt đối có thể tại ngày sau bước vào thánh chủ cấp độ. Không sai. Tư Dương nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn vì gì muốn đổi? Ta cũng không biết, dù sao liền là nghĩ như vậy. Tư Dương cười cười nói. Huyết sư huynh, ngươi đến cùng đổi là không đổi? Đổi. Huyết Vũ hung hăng gật đầu. Tốt. Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Ha ha. Tư Dương cười to lên, phảng phất chiếm tiện nghi gì. Sư đệ, ngươi xác định cầm là Lạc Tà đến đổi, không phải người khác? Sư huynh yên tâm, thật cầm Lạc Tà đến đổi. Sư đệ, cũng nên có cái lý do chứ, ta không tin ngươi sẽ không bưng đem Lạc Tà lấy ra đổi Lâm Hạo. Không có gì, liền là hiếu kỳ Lâm Hạo cái này khó gặp lôi viêm đại đạo người có thể đạt tới trình độ gì. Lại nói, chúng ta vốn là một điện, hẳn là Lạc Tà đi tới chủ mạch, cũng không phải là vạn cương điện người. Như thế quyết định, Lạc Tà đổi Lâm Hạo nhập chủ mạch. Quyết định. Tư Dương mỉm cười nhẹ gật đầu, đồng thời sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng. Sư huynh a sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Lạc Tà đúng là bất thế gia nghịch thiên nhân vật, thậm chí so với chúng ta năm đó còn mạnh hơn ba phần, nhưng là ngươi lại không chú ý tới, hắn quá kiêu ngạo, tu luyện đến nay quá thuận, nếu theo này phát triển tiếp, một ngày kia trở thành thánh chủ xác thực không phải việc khó. Nhưng là muốn đạt tới cao hơn. Lâm Hạo xác thực thoạt nhìn là kém xa tít tắp Lạc Tà, nhưng là ta lại nhìn có chút không thấu hắn. Kẻ này tựa hồ trên người còn có rất nhiều bí mật, chẳng qua đây đều là người bí ẩn, không cần xem minh bạch, nhìn không rõ, mới có ý tứ. Chính là bởi vì những này, hắn trưởng thành liền là cái không biết, dù ai cũng không cách nào biết hắn có thể đạt tới trình độ gì. Tư Dương trong lòng thở dài một hơi, Lạc Tà so sánh cùng nhau, mặc dù các phương diện đều viễn siêu, nhưng lại có một chút cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm, tâm trí cùng đối với cục diện khống chế, kẻ này tâm trí cứng cỏi vô cùng, rất khó dung chuyển. Con đường tu luyện coi trọng nhất cũng không phải là tư chất, mà là hoàn toàn bị người sơ sót tâm trí, cứng cỏi người, có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành, thậm chí có được lớn gặp gỡ. Lâm Hạo cũng không biết, mình bị đổi sự tình đã bị hai cái vạn năm lão quái vật trong bóng tối quyết định xuống tới, cũng ước định tại nửa năm sau đổi. Mới tội xong tất cả phân mạch cường giả, nửa năm sau lại bị đổi đi qua, không thông báo dẫn phát chuyện gì. Tại phân mạch cường giả sau khi rời đi, chủ cương đại điện cũng không có vì vậy mà bình tĩnh trở lại. Ngược lại thay đổi dĩ vãng thanh lãnh, trong điện trên đường phố, chủ mạch các cường giả từng cái trên mặt tràn đầy vui mừng, có lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, hưng phấn mà kích động trò chuyện với nhau vừa rồi phát sinh sự tình. Các ngươi đã về trễ rồi, không thấy được Lâm sư huynh bá khí vô song tràng diện, vẫy tay một cái, 3000 phân mạch cặn bã nhóm, không dám nhúc nhích mảy may. Đâu chỉ... Lâm sư huyên hai mắt chừng một cái, tất cả phân mạch cặn bã đều bị kinh hãi, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Các ngươi là không có gặp Lâm sư huyên thần uy, nhất cử đánh bại ba vị nghịch thiên nhân vật, lấy lực lượng một người độc chiến ba vị nghịch thiên nhân vật. Muốn ta nói, thực lực thế này, đứng hàng đỉnh tiêm đã không phải việc khó gì. Đỉnh tiêm, ngươi cũng quá coi thường Lâm Sư Huyên, lấy Lâm Sư Huyên thực lực trở thành thánh đồ không phải việc khó gì. Chủ mạch các cường giả không ngừng đàm luận, từng cách vô cùng kích động, đặc biệt là khi nhìn đến số một viện tràng diện cường giả không ngừng suy hư, mặc dù có bị khuyết đại hiểm nghi, nhưng nghe nói người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lấy lực lượng một người độc đấu 3.000 cường giả. Nào chỉ là nghịch thiên, đơn giản chính là muốn nghiêng trời lệch đất. Dần dần, Lâm Hạo tại chủ mạch các cường giả trong lòng hình tượng đang không ngừng cải biến. Nguyên bản một số khinh thường người cũng bắt đầu nhận đồng thời đem Lâm Hạo danh tự đổi giọng vì Lâm Sư Huyên, trong đó không thiếu một số đã tu luyện hơn 300 năm tóc trắng xóa lão giả. Lần này chấn động đưa tới chủ mạch nghịch thiên nhân vật một số biến hóa, nguyên bản đang lúc bế quan nghịch thiên nhân vật nhóm cũng theo thứ tự xuất hiện, chẳng qua nhưng không có trong đám người xuất hiện, mà là tìm lúc ấy Nhã Kiếm ba người tiến hành mật đàm. Đương nhiên, xuất hiện cũng chỉ có bài danh thứ tư sau đó nghịch thiên nhân vật, về phần ba vị trí đầu nhân vật, lại là không có một cách nào xuất hiện, liền ngay cả đã bị chủ mạch vô số cường giả xưng là truyền kỳ đứng hàng vị thứ nhất vân thần cũng không có lộ mặt qua. Những cái kia gần với nghịch thiên nhân vật cường giả tuyệt đỉnh nhóm tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc Lâm Hạo, trừ phi bọn hắn có được tuyệt đối năng lực. Bây giờ chủ mạch bên trong, Lâm Hạo danh khí cùng danh vọng lại lần nữa cất cao, đã siêu việt vị thứ hai, trong mơ hồ đã nhanh cùng nhân vật truyền kỳ vân thần cùng tồn tại. Số một trong đình viện, Lê Ngao nằm ở trên giường, hai mắt trợn trừng, con ngươi sớm đã mở rộng đến cực hạn, trừ bỏ một hơi bên ngoài cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Vân Thường đứng một bên, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng buồn bã lặng yên, nàng như thế nào nhìn không ra, Lê Ngao bị âm cực công pháp linh thức trùng kích. Thức hải đang bị cỗ này đáng sợ linh thức nuốt thực, vỡ vụn chỉ là chuyện sớm hay muộn, một khi linh thức vỡ vụn, muốn triệt để khôi phục lại cần rất nhiều quý giá linh vật, chủ yếu nhất là tối thiểu đến tốn hao thời gian mấy chục năm. Mấy chục năm đều đang khôi phục linh thức. Cho dù Lê Ngao khôi phục lại, với hắn mà nói cũng chính là đả kinh cực lớn, mất đi mấy chục năm trưởng thành thời gian đủ để cho một vị tư chất ưu tú nhân vật, lưu lạc làm bình thường phổ thông cường giả, cho dù là nghịch thiên nhân vật cũng là như thế. Cho nên nói, Lê Ngao trên cơ bản xem như phế đi. Còn tốt, không có tổn hại cùng căn bản. Lâm Hạo thu hồi cương thức, còn có thể cứu. Vân Thường vui vẻ nói, đương nhiên, cái kia, có phải hay không cần rất nhiều quý giá linh dược? Nếu là cần chúng ta lập tức suy nghĩ biện pháp. Vân Thường vội vàng nói, không cần. Lâm Hạo khoát tay áo, không cần. Vân Thường mặt lộ vẻ không hiểu, chợt chỉ gặp Lâm Hạo ngón tay nhẹ nhàng tại Lê Ngao trên mi tâm của điểm một cái. Ngay sau đó một cỗ to lớn linh thức khí tức hiện lên mà ra. Một lát sau, Lâm Hạo chậm rãi thu tay về. Vân Thường lông mày hơi nhíu, không hiểu nhìn trước mắt một màn, hiển nhiên nàng không có thấy rõ. Tốt, một lát sau sẽ tỉnh lại, Lâm Hạo nói ra. Tốt. Vân Thường khẽ giật mình tò mò, nàng phóng xuất ra mình linh thức. Làm điều tra đến Lê Ngao thức hải tình huống thời điểm, cả kinh nửa ngày đều nói không ra lời nói đến, sững sờ nhìn lấy Lâm Hạo hồi lâu, ánh mắt bên trong lộ ra khó nói lên lời chi sắc, có kích động, có ngạc nhiên, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nàng lại lần nữa dò xét một chút, không có sai, Lê Ngao thức hải đã khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước không có cái gì hai loại, chỉ là hơi tổn thương một chút, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Lâm Hạo là thế nào làm được? Linh thức ăn mòn cũng không phải bình thường tổn thương, ngoại nhân căn bản là không cách nào cứu chữa, phải biết mọi người linh thức khác biệt, một khi tùy tiện thanh trừ, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến người bị thương hồn phi phách tán, mà Lâm Hạo tùy ý một điểm, liền để Lê Ngao khôi phục lại, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Tiên ma đồng tu, Tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Ngươi dám không mang theo ta đi. Một tháng trôi qua. Ngày xưa Lâm Hạo đối kháng 3000 phân mạch cường giả một chuyện, đã thời gian dần trôi qua làm giảm bớt xuống tới, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người nói về mà thôi. Số một viện cũng đã chữa trị. Tiền bối nhân vật bài trí cùng kết giới chữa trị tốn hao, ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được co quắp một trận, dòng giá 100 triệu thiên cương tinh giá cả. Mà lại, còn không phải không tu. Chủ cương đại điện bởi vậy phái hạ một vị đại nhân vật đến đây yêu cầu Lâm Hạo triệt để tu sửa đồng tiến đi giám sát. Nếu không phải người này là Lôi Minh tôn giả một vị đồ đệ bạn tri kỷ, muốn triệt để tu sửa số một viện, 100 triệu thiên cương tinh còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua, vị đại nhân vật này ngược lại là tặng cho một số đồ tốt, nói thí dụ như đem kết giới tăng cường gấp 3, đương nhiên tăng cường là miễn phí. Nhưng vật liệu lại là Lâm Hạo mình ra, rơi vào đường cùng, hắn lại móc ra 5000 vạn thiên cương tinh. Hết thảy 150 triệu. Cũng may mắn ngày đó từ phân mạch cường giả nơi đó mò 300 triệu, không phải chỉ là mình ra, Lâm Hạo sợ rằng sẽ trực tiếp chạy tới phân mạch cướp trắng trợn một bút, tăng thêm nguyên bản 7 ức, trên người hắn hết thảy có gần 900 triệu tả hữu thiên cương tinh, bao quát bảo vật ở bên trong. Đương nhiên, Lâm Hạo đem một bộ phận bảo vật cho Lê Ngao bọn người. Những bảo vật này đại bộ phận đều là các đại nhân vật đưa, chẳng những có giá trị không nhỏ, mà lại rất khó thu hoạch được, liền xem như có thiên cương tinh cũng mua không được. Đang dùng lên những bảo vật này về sau, Lê Ngao bọn người cơ hồ là rực rỡ hẳn lên, thực lực chí ít mạnh khoảng 3 phần 10. Số một đình viện thiên địa nguyên khí quá mức nồng hậu dày đặc. Vẹn vẹn một tháng, Lê Ngao bọn người có chỗ đột phá, đặc biệt là Lê Ngao đại nạn không chết sau tựa hồ thông hiểu tại tự thân đại đạo lính ngộ bên trên, hướng phía trước lớn bước một bước, cả ngày miệng nứt lấy đều muốn cười sai lệch. Thấy thương giới bọn người trong lòng oán thầm không thôi. Lạc Hà đám người tăng lên mới là nhanh nhất, có đại lượng tài nguyên tu luyện, tăng thêm số một đình viện được trời ưu ái địa thế. Năm người tốc độ tu luyện đều cực nhanh, một tháng tu luyện tương đương với dĩ vãng dòng dã mấy năm tu luyện, mà lại bọn hắn cực kỳ khắc khổ, không chút nào chịu buông lỏng. Căn cứ thương giới bọn người nói, Lạc Hà bọn người tu vi hiện tại đặt ở cùng thế hệ bên trong cũng coi là ở vào thượng đẳng. Tại mọi người đều tại đột phá thời điểm, Lâm Hạo ngược lại là rơi vào sau cùng một cái, dòng dã một tháng qua. Vô luận là uy năng vẫn là lôi thuộc tính đại đạo đều không có bao lớn tăng lên, đương nhiên cũng không phải không có tăng lên, lôi thuộc tính đại đạo vẫn là tăng lên một điểm. Trong lúc đó hắn đi tìm Lôi Minh tôn giả, nhưng đối phương lại không biết đi nơi nào, cũng không có đợi tại Lôi Minh sơn cốc bên trong tìm hắn đổ nhi nghe ngóng, nhưng cũng không ai biết được. Lôi Minh tôn giả thường xuyên ra ngoài, cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, mà lại xưa nay không cùng hắn đồ để nói mình đi nơi nào. Mấy tháng, Lâm Hạo vẫn còn chờ được, nếu là mấy năm lời nói. Vậy liền quá dài. Lôi Minh tôn giả ngày xưa nói đến lôi thuộc tính đại đạo cơ sở, đã nói cũng kha khá rồi, chỉ dựa vào mấy người là không được, được bản thân đi tìm mới có thể. Mà lại, người khác đại đạo, cho dù là cùng một loại, chỉ có thể để mà tham khảo mà thôi, chỉ có mình chỗ lĩnh hội đồ vật, mới là thuộc về mình. Lâm Hạo suy tư hồi lâu, hắn quyết định ra ngoài một chuyến. Vạn cương điện bên trong bí địa là không ít, nhưng Lâm Hạo hiểu qua đại bộ phận đều đã sớm bị người tìm kiếm qua, vô luận là bảo vật vẫn là những cái kia đặc thù địa vực, đều sớm có người đặt chân, bảo vật đừng nói là đã sớm bị người cho vứt đến không sai biệt lắm. Bây giờ Lâm Hạo còn kém 31 ức thiên cương tinh, nếu là ở vạn cương điện bên trong bí địa bên trong tìm chung quanh bảo vật đổi lấy, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đến số lượng này, trừ phi xuất ngoại tìm tốt hơn bảo vật, hoặc là tìm một số thiên địa thần vật. Mà lại, Lâm Hạo lôi thuộc tính đại đạo trì trệ không tiến đến mức lôi viêm đại đạo chi trùng không cách nào tăng lên, không thể tăng lên phía dưới, đến mức hắn uy năng tăng lên cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Càng quan trọng hơn là, hắn đến vì về sau làm chuẩn bị thiên đạo đỉnh phong đột phá đến thần đạo đỉnh phong thời điểm, sẽ đối mặt với lần thứ hai đại kiếp. Lần trước hai lần đại kiếp, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nếu không phải trên người có tiểu đỉnh hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị oanh diệt. Ngoại trừ bảo vật điện thoại bên ngoài còn có lôi thuộc tính đại đạo tăng lên, mà có thể làm cho nó tăng lên nơi cũng chỉ có thiên tượng sơn mạch cái kia một chỗ thái cổ bảo địa, bên trong có hơn 20 loại thái cổ mới sinh thời kỳ đại đạo bản nguyên, trong đó có lôi thuộc tính đại đạo bản nguyên ở bên trong. Lúc trước vỡ vụn tự thân một thuộc tính đạo vận, một lần nữa hóa xuất đạo vận thời điểm, Lâm Hảo lúc trước liền thu nạp một thuộc tính bản nguyên, cũng nhất cử đạt đến hóa hình trình độ. Cho nên, vì lôi thuộc tính đạt tới, hắn vẫn là quyết định đi một chuyến thuận tiện về cực cảnh chi địa đi xem một cái ngũ hành tộc cùng yêu tộc. Nam Hoang lại lớn, vạn cương điện mạnh hơn, cũng không phải hắn dễ chỗ, chỉ có cực cảnh chi địa mới là hắn dễ. Nghe được Lâm Hảo muốn ra ngoài, Lê Ngao bọn người đều là rất là giật mình. Cái gì? Lâm sư huyên ngươi muốn ra ngoài? Tại chủ cương đại điện bên trong đợi đến thật tốt, vì sao muốn ra ngoài? Đúng vậy a, Lâm sư huyên, nghe nói vạn cương điện bên ngoài hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ vấn lạc, cho dù là thần đạo cảnh giới đại nhân vật cũng chưa chắc có thể bảo toàn tự thân. Lê Ngao gật đầu nói ra. Tại vạn cương điện bên trong, mặc dù chúng ta cửu nhân cũng không ít, nhưng nhiếp tại vạn cương điện điện pháp, nhiều lắm là bị đánh gãy cả người xương cốt, nằm cách một năm nửa năm mà thôi, ngược lại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người không cần khuyên, ta ý đã quyết. Lâm Hảo nói ra. Ta ra ngoài nhiều lắm là nửa năm liền trở lại, mọi người không cần lo lắng. Yên tâm, những năm gần đây ta kinh lịch sinh tử phong hiểm đã có không ít, Lâm đối năng lực cũng có một chút, không có việc gì. Gặp Lâm Hảo tâm ý đã quyết, đám người cũng không có lại khuyên bảo đi. Lâm sư huyên, ngươi là dự định đi nơi nào? Thương giới hỏi. Đông Hoang. Cái gì? Lê Ngao bọn người rất là chấn kinh. Lâm sư huyên, ngươi làm sao lại muốn đi Đông Hoang? Nghe nói nơi đó là viễn cổ di khí chi địa, mặc dù hiện nay Đông Hoang đã có tam đại thánh địa, nhưng trong này có rất nhiều chỗ hung hiểm, nếu là ngộ nhập, cho dù là đại nhân vật cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Không sai, Lâm sư huynh, vẫn là tại Nam Hoang phủ cận đi lại đi. Nếu là gặp được phiền phức, bằng vào ta mấy người vạn cương điện cường giả thân phận, hạng giá áo túi cơm cũng không dám tùy tiện đến động. Mà Đông Hoang thực sự quá xa vời, lấy vạn cương điện thực lực cũng khó có thể chạm đến. Lê Ngao bọn người lại lần nữa thuyết phục. Nguyên bản bọn hắn cũng liền coi là Lâm Hảo tại Nam Hoang phủ cận đi một chút mà thôi, không nghĩ tới lại muốn chạy đến Đông Hoang đi, đây cũng không phải là một ngày nửa ngày lộ trình, cho dù là tinh môn xuyên thẳng qua cũng phải hao phí thời gian mấy tháng. Nếu như là bay lượn cả một đời đều khó có khả năng đến Đông Hoang. Tại Lê Ngao bọn người xem ra, Đông Hoang là vô cùng xa xôi địa vực, căn bản là sợ không thể thành địa phương, khả năng bọn hắn cả một đời cũng sẽ không đặt chân nơi đó. Kỳ thật quên nói cho chư vị, ta là từ Đông Hoang được nhập vạn cương điện. Lâm Hảo nói ra, trải qua lần này về sau, hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm Lê Ngao bọn người. Mà lại chỉ nói là mình từ Đông Hoang tới, lại không nói còn lại. Lê Ngao bọn người càng là kinh ngạc không thôi. Lâm sư huyên đến từ Đông Hoang. Không phải trăm nước. Không sai. Lâm Hảo gật đầu. Sau đó, cùng Lê Ngao bọn người chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lâm Hảo rời đi số một đình viện. Kỳ thật sở dĩ nói những này, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ như thế nào từ vạn cương điện độ hướng Đông Hoang, ngược lại là không có để hắn thất vọng, muốn đi trước Đông Hoang cũng không khó, vạn cương điện liền có viễn cổ truyền tống trận trực tiếp có thể truyền tống. Nhưng là chỉ có thể truyền tống đi qua, mà không cách nào truyền tống về tới. Nhưng là, muốn rời khỏi vạn cương điện liền khó khăn, nhất định phải tiến về trưởng lão điện đưa ra rời đi yêu cầu. Đã từng có không ít cường giả dự định tiến về Nam Hoang các nơi đi lịch luyện, nhưng đều bị cự tuyệt, chỉ có đạt tới đại nhân vật cấp độ về sau mới có cơ hội ra ngoài. Tại đến trưởng lão điện về sau, Lâm Hảo hội kiến một vị đại nhân vật cũng giảng thuật yêu cầu của mình. Vị đại nhân vật kia quay người rời đi, muốn cầu thuật lại cho các trưởng lão, nguyên bản hắn dự tính có thể sẽ bị cự tuyệt, thậm chí nghĩ kỹ biện pháp còn lại, nhưng tại một lát sau đại nhân vật trở về cũng đưa cho hắn một cái vạn cương điện ra ngoài tín vật lệnh. Thuận lợi như vậy, rất để Lâm Hảo ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, có ra ngoài tín vật lệnh, hắn liền có thể sử dụng viễn cổ truyền tống trận. Tại hối đoái trong đại điện, Lâm Hảo hao tốn 3.000 vạn thiên cương tinh, mua đại lượng linh dược cùng tài nguyên tu luyện đều là thuộc về bên trong cấp thấp, bình thường chỉ có linh thánh cảnh giới cùng thiên đạo trung cảnh phía dưới cần dùng đến, còn lại cảnh giới đều hoàn toàn không dùng được những vật này. Đương nhiên, vì để tránh cho bị người chú ý, Lâm Hảo để Lê Ngao tìm một số người có thể tin được từng nhóm đi mua sắm, mà lại trước lúc này, hắn đã mua rất nhiều lần, tổng cộng bỏ ra 100 triệu thiên cương tinh. Truyền tống điện. Đứng vững trên 100 tòa truyền tống trận, trong đó có 10 tòa là viễn cổ truyền tống trận, còn lại đều là vạn cương điện đám tiền bối phòng chế ra, chỉ có thể ở Nam Hoang nội truyền đưa. Thời khắc này truyền tống điện có chút quạnh quẽ, chỉ có hai vị đại nhân vật đang chuẩn bị tiến về truyền tống xuất ngoại, mà lại bọn hắn sớm đã bước vào trong truyền tống trận. Thử! Ánh sáng nhất truyền, hai vị đại nhân vật đã bị truyền tống đi. Lâm Hảo đang muốn đem tín vật khiến cầm tới, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo thô dày thanh âm, vị đạo hữu này có thể hay không tạo thuận lợi. Chỉ gặp một vị thân hình cao lớn, cường tráng vô cùng nam tử đi tới, người này biểu lộ có chút đờ đẫn, giống như là trời sinh liền không có biểu lộ người, liền ngay cả lúc nói chuyện đều là như thế. Nhìn thấy tên nam tử này, Lâm Hảo theo bản năng phóng xuất ra cảm giác, nhưng tại tiếp xúc đến người này nháy mắt, hắn lông mày không chịu được nhíu một cái. Thấy không rõ. Hoàn toàn thấy không rõ tên nam tử này nội tình, tựa hồ người này tu một loại nào đó cổ quái bí pháp, có thể ngăn cách cảm giác của mình, mà lại đối phương nhìn về phía mình ánh mắt có chút cổ quái, tựa hồ lộ ra một số u oán, còn có một số không hiểu thấu cảm xúc. Quái nhân một cái. Lâm Hảo đáy lòng khẽ lắc đầu, bất quá vẫn là truyền âm nói. Không biết vị đạo hữu này có chuyện gì. Tại hạ muốn rời đi vạn cương điện, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Yên tâm, tại hạ sẽ không để cho đạo hữu giúp không bận biểu, nguyện ý ra 100 triệu thiên cương tinh, không biết đạo hữu có thể nguyện ý. Nam tử nói ra. 100 triệu. Lâm Hảo khẽ nhíu mày. 500 triệu như thế nào? Đạo hữu. Thanh âm nam tử mang theo một số lo lắng. 500 triệu xác thực đầy đủ, nhưng là tại hạ cùng với đạo hữu chỗ đi chỗ tựa hồ không phải một chỗ. Cho nên đạo hữu vẫn là tìm những người còn lại hỗ trợ đi, thực sự xin lỗi. Lâm Hảo chắp tay. Trước bất luận đối phương có hay không 500 triệu, vẹn vẹn liền là đối phương thuận miệng liền nói ra 500 triệu giá cả, đây cũng quá trực bạch một số, có chút đầu não nhân vật cũng sẽ không tại chỗ liền mở 500 triệu. Như vậy không phải để cho người khác trong lòng sinh nghi. 500 triệu thiên cương tinh, liền vì hỗ trợ rời đi vạn cương điện, hiển nhiên người này hoặc là không phải vạn cương điện, hoặc là liền là trộm cướp một loại nào đó quý giá vô cùng bảo vật. Nếu là thật mang người này rời đi, Lâm Hảo sợ rằng sẽ bị liệt là hợp mưu đối tượng. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Nam tử dậm chân, một bộ hồn nhiên bộ dáng. Nếu là nữ nhân thì cũng thôi đi, bộ này tiểu nữ nhi nhà bộ dáng xuất hiện tại một cái nam tử to con trên người, thật đúng là làm cho người có chút ngán. Các hạ tìm người khác, tại hạ không phụng bồi. Lâm Hảo chịu đựng một quyền đem đối phương oanh lật xúc động, lắc lắc ốm tay áo, xoay người sang chỗ khác. Lâm Hảo, ngươi dám không mang theo ta đi. Ta liền nói cho cha ta biết, nói ngươi khinh bạc ta, chẳng những hôn ta, còn đối với ta. Đối với ta. Một đạo thanh thúy truyền âm từ nam tử trên người truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Hảo bước chân lập tức cứng đờ, da đầu không chịu được run lên phát nổ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 563. Ma thổ. Thanh âm thanh thúy êm tai, cực kỳ động lòng người. Nhưng ở Lâm Hảo nghe, lại giống như là ác mộng, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, nói chuyện ngoại trừ Tinh Hy còn có thể là ai. Cái nha đầu này kỳ thật cũng không rét, có chút ngơ ngác, ngẫu nhiên còn có chút hoạt bát, ngược lại là rất làm người khác ra thích. Nếu như Tinh Hy thân phận phổ thông thì cũng thôi đi, mang theo cũng không quan trọng. Hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này là Vạn Cương Điện đương nhiệm điện chủ con gái, cơ hồ có thể nói là cao cao tại thượng tiểu công chúa, hơn nữa còn có phần bị không ít trưởng lão sủng ái. Mấu chốt nhất là tiểu nha đầu này nói không chừng lại là trốn tới, một khi mang đi toàn bộ Vạn Cương Điện chẳng phải là muốn lật trời rồi. Cắn răng, Lâm Hảo tiếp tục đi, giả bộ như không biết. Đại phôi đản, ngươi nếu là dám đi, ta liền nói cho cha ta biết, ta đã có ngươi. Hài tử, Tinh Hy cả giận nói. Lâm Hảo gân xanh trên trán lập tức trực nhảy, sắc mặt trắng bệch. Tiểu nha đầu này ngốc thì cũng thôi đi, còn như thế không đầu không đuôi. Loại lời này nếu là tại Vạn Cương Điện những người còn lại trước mặt nói ra, chỉ sợ toàn bộ Vạn Cương Điện đều sẽ ầm vang nổ lên, đến lúc đó hắn cũng sẽ có vô tận phiền phức. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Hảo ngừng lại, trừng mắt tiểu nha đầu. Mang ta rời đi nơi này. Tinh Hy hai con ngươi lộ ra vui mừng, hiển nhiên là vì chính mình có thể trấn trụ Lâm Hảo mà cảm thấy vui vẻ. Ngươi là trộm đi ra. Làm sao ngươi biết? Tinh Hy một mặt kinh ngạc. Lâm Hảo đầy mặt hắc tuyến, xem xét liền có thể đã nhìn ra, còn cần đến đoán. Được rồi, ngươi trở về đi. Lâm Hảo khoát tay áo, không để ý đến, cất bước hướng phía viễn cổ truyền tống trận phương hướng đi đến. Đại phôi đàn, ngươi không sợ ta nói cho cha ta biết. Tùy ngươi, nhìn ngươi cha có thể hay không tin tưởng ngươi. Ngươi! Tinh Hy tức giận đến giận sôi lên, đòn sát thủ đều không biện pháp, dậm chân, gấp bước đi theo, liền sâu sau lưng Lâm Hảo, hiển nhiên là dự định đổ thừa không đi. Ngươi theo tới cũng vô dụng, không có tín vật lệnh, ngươi là không vào được. Lâm Hảo trầm giọng nói ra, còn lại hắn có thể không để ý tới, nhưng là liền sợ tiểu nha đầu này lại náo ra chuyện gì đến, cho nên nói câu nói này, hy vọng tiểu nha đầu có thể biết khó mà lui. Ngươi quản ta. Tinh Hy hừ một tiếng. Ai? Lâm Hảo thở dài, không có tiếp tục để ý tới, đi tới viễn cổ truyền tống trận chỗ, đây là tiến về Đông Hoang viễn cổ truyền tống trận, phía trên sớm đã có ghi chú rõ. Người kia dừng bước. Một vị đại nhân vật mặt không thay đổi đi tới. Vị sư thúc này, đệ tử dự định tiến về Đông Hoang một chuyến. Lâm Hảo nói ra. Tín vật lệnh. Nơi này. Lâm Hảo lấy ra ngoài, đưa cho đại nhân vật. Cái sau đạm mạc tại tín vật khiến lên vuốt một cái, toàn bộ lệnh bài phát sáng lên, tỏa ra không hiểu thần vận, phía trên hiện ra một cái gương chữ. Ừ, có thể tiến vào. Đại nhân vật nhẹ gật đầu. Tạ ơn sư thúc, đúng đằng sau vị kia cũng không phải là cùng ta cùng nhau. Lâm Hảo nói ra. Đại nhân vật khẽ vuốt cằm, một bước vượt ngang, ngăn tại Tinh Hy trước mặt, ngừng bước, xuất ra tín vật lệnh. Ta, tiểu nha đầu hiển nhiên không có tín vật lệnh. Không có tín vật lệnh, không được sử dụng truyền tống trận, lui về. Đại nhân vật quát. Đồng thời phóng xuất ra uy thế, đem bốn phía bao phủ lại, hiển nhiên là phòng ngừa tiểu nha đầu cưỡng ép vượt qua. Bị ngăn cản Tinh Hy tức giận đến ngay cả trừng Lâm Hảo, nhưng lại không dám mở miệng áp chế. E sợ cho bị trước mắt vì đại nhân vật này cho biết mặt thân phận của mình, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm, hận không thể cắn Lâm Hảo một cái. Sau đó, Ba vị bày trận sư mang tới 6 viên hư không tinh, đem thận trọng để vào truyền tống trận lục giác trong rãnh theo hư không tinh sáng lên, toàn bộ lỗ khảm nổi lên dày đặc điện mang, nguyên bản đóng chặt hư không bị viễn cổ truyền tống trận lực lượng mở rộng. Một lát sau, viễn cổ truyền tống trận đã hoàn thành. Có thể tiến vào. Trong đó một vị bày trận sư nhẹ gật đầu. Tạ ơn. Lâm Hạo nói một tiếng cảm ơn, quay đầu liếc qua Tinh Hy, cái sau đang bị ngăn cản, ánh mắt hung tợn chừng đến, hiển nhiên rất là tức giận, gặp tình huống như vậy, Lâm Hạo khóe miệng mỉm cười, không tiếp tục quá để ý tới, tại chỗ bước vào truyền tống trận bên trong. Đột nhiên, một cỗ không hiểu gì dạng liên hệ xuất hiện tại Lâm Hạo trên thân, mà cái bóng của hắn trở nên chiếu nặng, giống như là bị thứ gì cho phủ lên. Viễn cổ bí pháp di hành huyễn ảnh thuật. Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái, bực này bí pháp không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ cần tại bất luận cái gì trên thân người thi triển, liền có thể đi theo người kia di động phương vị, mà trong nháy mắt na di đi qua. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại hiểu được loại này sớm đã thất truyền viễn cổ bí pháp, hơn nữa còn thi triển tại trên người mình. Nếu như là tại bình thường thi triển di hình ảnh thuật ngược lại là không có gì đáng ngại, thế nhưng là giờ phút này lại là tại viễn cổ truyền tống trận bên trong, vừa rồi thuật pháp trùng kích phía dưới, viễn cổ truyền tống trận sinh ra một tia không hiểu vặn vẹo. Mặc dù chỉ là một điểm biến hóa rất nhỏ, nhưng đối truyền tống vị trí tới nói, lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Lâm Hạo trong lòng thầm kêu không tốt, thế nhưng là đã muộn, thân thể đã nhanh hóa đi. Đột nhiên, tràn đầy nhàn nhạt hương khí thân thể mềm mại, phồng lên hai đoàn cực đại, hung hăng nện ở trên người hắn. Cùng lúc đó, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, hừ hừ, đại phôi đản, đừng nghĩ bỏ lại ta một người chạy mất. Vừa dứt lời, hai người hóa thành bạch quang, đã rơi vào viễn cổ truyền tống trong thông đạo. Tại hai người biến mất sau nửa canh giờ, vạn cương điện chủ điện lập tức xuất hiện một số biến hóa, một số lâu dài không lộ diện trưởng lão, nhao nhao xuất hiện, mà lại mỗi một cách đều trên mặt lấy vẻ lo lắng, người hữu tâm còn chú ý tới điện chủ rất giáp hộ về cũng bị phái ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trừ bỏ những trưởng lão kia bọn người bên ngoài, chỉ có cao tầng biết được. Mà việc này càng làm cho vạn cương điện cao tầng cảm thấy đau cả đầu, bởi vì điện chủ nữ nhi, vạn cương điện tiểu công chúa Tinh Hy mất tích, hơn nữa còn là trong điện mất tích, chẳng những các trưởng lão ở trên người nàng đánh xuống ấm ký không phát hiện được phương vị, mà lại rất nhiều bí pháp huyền diệu đều khó mà nhô ra nàng người ở chỗ nào. Cuối cùng, vạn cương điện đành phải mời ra một vị bắt đầu trưởng lão trải qua bí pháp điều tra cho ra kết quả làm cho người khiếp sợ không thôi. Tiểu công chúa Tinh Hy không tại trong Nam Hoang. Số lớn cường giả bị âm thầm phái ra. Trừ cách đó ra có người còn phát giác được thậm chí ba tên trưởng lão lặng yên ra ngoài. Hiển nhiên là thu được điện chủ bày mưu đặt kế. Mỗi một vị trưởng lão đều là tôn vương tại vạn cương điện bên trong địa vị cực cao. Cho dù là điện chủ muốn thúc đẩy bọn hắn cũng không dễ dàng, bây giờ lại có ba vị tôn vương ra ngoài tìm Tinh Hy, cái này để người ta không thể không hoài nghi. Cho dù Tinh Hy thân phận bất phàm, nhưng như thế đại động khổ tâm cũng quá mức, cho dù là điện chủ con gái, nhưng ở vạn cương điện bên trong cũng nhiều lắm là chỉ là cái tương đối cao thân phận thôi. Vạn cương điện sẽ không vì một vị thân phận tương đối cao hậu bối xuất động ba vị tôn vương. Mà có thể làm cho ba vị tôn vương đồng thời xuất ngoại tìm người, tại vạn cương điện trong lịch sử, chỉ có loại kia đặc thù nhất nhân vật mới có tư cách này. Hắc mang biến mất về sau, Lâm Hạo dần dần đã tỉnh lại. Tại trước mắt hắn chính là tầng tầng lớp lớp đại sơn, dạng này địa vực tại bất luận cái gì một cái khu vực cũng rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời rất khó kết luận mình người ở chỗ nào. Quá tốt rồi! Rốt cuộc đi ra, bé ngoan, mau ra đây đi. Một đạo thanh âm dễ nghe từ bên hông vang lên, chỉ gặp Tinh Hy đang đứng ở bên cạnh, hiếu kỳ mà hưng phấn đánh giá chung quanh. Tại bên cạnh nàng chui ra lói lên một cái lấy tia lôi dẫn hình cầu, rõ ràng là cái kia âm dương lôi thú. Một tháng không gặp, Âm dương lôi thú ngoại hình đọng lại rất nhiều, nếu không phải còn lóe ra tia lôi dẫn, sẽ đem nó xem như phổ thông dị thú. Hiển nhiên Tinh Hy cho cái này âm dương lôi thú cho ăn không ít bảo vật, mới khiến cho nó nhanh như vậy tiến hóa. Thử! Nhìn thấy Lâm Hạo, âm dương lôi thú toàn thân lông tóc lóe sáng, nổ bắn ra dày đặc cuồng lôi, hiển nhiên còn tại nhớ ký ngày đó bị bắt mối thù. Cuồng lôi dày đặc đã hội tụ kinh khủng uy năng. Bé ngoan, không cần. Tinh Hy kinh hãi tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng là trễ. Oanh, âm dương cuồng lôi nổ tung, hung hăng nện trên người Lâm Hạo. Đột nhiên, một cỗ lôi thuộc tính khí tức của đại đạo tự nhiên sinh ra, đem cuốn tới âm dương cuồng lôi nuốt xuống dưới. Lâm Hạo hoàn hảo không chút tổn hại nhìn lấy âm dương lôi thú, ánh mắt lộ ra nồng đậm khiêu khích ý vị, bởi vì vừa rồi tự thân đại đạo hút vào âm dương cuồng lôi về sau, lại có một chút phát sinh. Rống! Âm dương lôi thú gầm nhẹ một tiếng, chẳng qua nó nhưng không có lại ra tay, hiển nhiên ăn một lần giáo huấn sau đó, đã học thông minh. Gặp âm dương lôi thú không có ý định lại ra tay, Lâm Hạo không khỏi có chút tiếc nuối, vốn còn muốn để âm dương lôi thú cho mình nhiều đánh mấy đạo âm dương cuồng lôi, lấy tăng trưởng tự thân lôi thuộc tính đại đạo. Đại phôi đản, đây là nơi nào? Tinh Hy hiếu kỳ hỏi. Không biết. Ngươi xâm nhập viễn cổ truyền tống trận, dẫn đến vị trí phát sinh một chút chệch hướng. Có lẽ là mấy trăm vạn dặm, có lẽ là mấy ngàn vạn dặm. Đương nhiên, chúng ta hẳn là tại đông hoang chúng. Lâm Hạo nói ra. Giờ phút này lại trách cũng vô dụng, nếu là tiểu nha đầu này nén giận phía dưới mình chạy mất kia liền càng phiền toái. Dù sao, nơi đây không phải Vạn Cương Điện, tại Vạn Cương Điện bên trong, chỉ cần không tùy ý bước vào những cái kia chỗ hung hiểm, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bên ngoài lại là hoàn toàn khác nhau, thời khắc đều có thể sẽ có hung hiểm phát sinh, cho nên, Lâm Hạo quyết định vẫn là trước đem tiểu nha đầu mang theo, chờ kết thúc đi mọi chuyện về sau, lại đem nàng mang về Vạn Cương Điện đi, để tránh nàng chạy loạn khắp nơi. Dẫn xuất sự tình tới đông hoang. Hoa, chúng ta vậy mà chạy đến đông hoang tới. Tinh Hy cực kỳ kích động, kém chút liền nhảy dựng lên. Đối với nàng mà nói, có thể tại lúc này đi vào xa xôi đông hoang, đó là rất khó lấy tưởng tượng sự tình. Nghe nói đông hoang là viễn cổ di khí chi địa, tại rất nhiều điển tịch lên từng ghi chép qua nơi đây vì thất lạc đại địa. Mà viễn cổ thần bí mật điển lên càng là ghi chép, rất nhiều thần linh tại cách này một mảnh thổ địa bên trên ảm đạm tan biến, cuối cùng mẫn diệt tại thế gian. Tinh Hy hưng phấn thì thảo nói ra. Ta thật lâu trước đó liền muốn tới xem một chút, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, bé ngoan chúng ta đi. Từ giờ trở đi, chúng ta du lịch đông hoang. Đang khi nói chuyện, liền muốn mang theo âm dương lôi thú bay lượn mà đi. Lúc này, một cái đại thủ duỗi ra kéo lại Tinh Hy cổ áo, đưa nàng cho ôm trở về. Đại phôi đản buông tay. Tinh Hy giãy giụa nói. Đừng chạy loạn khắp nơi, đông hoang không có trong tưởng tượng của ngươi bình tĩnh như vậy. Ai cần ngươi lo? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta lập tức mang ngươi về Vạn Cương Điện, hoặc là liền thành thật thật đi theo ta. Lâm Hạo thản nhiên nói. Trải qua liên tục cò kè mặt cả, Tinh Hy cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hai người sóng vai mà đi, ở trên không bay lượn, Lâm Hạo dự định trước tìm một chỗ người tu luyện nơi tụ tập, xác định vị trí của mình, sau đó mới tiếp lấy tiến về kế tiếp địa phương. Đột nhiên, to lớn hắc ám khắc nghiệt tâm ý từ đằng xa một ngọn núi cao xông lên trời mà lên, khiến cho toàn bộ hư không đọng lại. Cỗ này kinh người sát ý quét sạch mà qua, phảng phất ẩn chứa vô thượng ma uy. Nguyên bản đại địa bên trên hưng thịnh cỏ cây cấp tốc khô héo, mà mặt đất cũng biến thành một phiến đất hoang vu. Tụ tập trong rừng chim thú, còn có một số thực lực khá mạnh dị thú, nhao nhao bay lượn mà lên, nhưng lại không có cỗ này hắc ám sát ý tốc độ nhanh, trong nháy mắt bị che kín. Không có chút nào giãy giụa, tất cả trong chớp mắt liền biến thành đất khô cằn. Đúng lúc này, mấy chục đạo bóng người từ cao phong chung quanh điên cuồng chạy trốn, trên mặt mỗi người đều phát xanh xanh lét, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Tên vương bát đản nào lại xúc động ma thổ? Khẳng định là có người lòng tham, lầm đạp ma thổ bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 564. Bắc cảnh trốn cũ. Ngập trời hắc ám sát niệm cơ hồ đều muốn đem trái tim của người ta cho đọng lại, cho dù là cách xa nhau mấy trăm dặm Lâm Hạo, giờ phút này cũng không chịu được cảm thấy không hiểu run rẩy. Theo cương thức lan tràn tại tiếp xúc đến ngàn dặm chỗ tòa kia sơn phong nháy mắt, Lâm Hạo trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái, tựa như là bị cự lực hung hăng nện ở phía trên, thân thể khẽ run lên. Lan tràn mà ra cương thức lập tức trừ khử ở vô hình. Cả tòa sơn phong bị một loại nào đó cổ quái lực lượng lan tràn, bên trong còn ẩn chứa tàn bạo tứ ngược ma tính. Cỗ này ngập trời ma tính nồng đậm vô cùng, cho dù là có được thái cổ thiên ma khu Lâm Hạo cũng không khỏi cảm thấy toàn thân băng hàn. Nếu là bị cái này ma tính ăn mòn, tuyệt đối không ai có thể tránh thoát vẫn lạc nguy cơ. Tòa kia sơn phong đến cùng có giấu cái gì? Lại có được khủng bố như thế ma tính. Lâm Hạo đáy lòng phỏng đoán nói. Trừ bỏ mấy cái xui xẻo ra hỏa bên ngoài, không ít người tu luyện trốn thoát, mà bọn hắn nguyên bản chỗ sơn lâm cùng đại địa đã biến thành than cốc. Người ở chỗ này sắc mặt đều tương đương khó coi, ánh mắt sợ hãi thật lâu không cách nào tán đi. Ai xúc động ma thổ? Không biết. Đoán chừng đã chết đi. Không có khả năng, nếu như chết, ma thổ sẽ nhanh chóng rút đi, mà không phải một mực lưu lại bên ngoài. Chúng ta mọi người ở đây khẳng định có một cái xúc động ma thổ. Tất cả người tu luyện lẫn nhau nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm mỗi người. Lâm Hạo mang theo Tinh Hy, hai người ở vào nơi xa, dùng cương thức điều tra lấy, cũng không có tiến lên. Nhóm này thực lực của người tu luyện cũng không cao, đều là linh thánh cảnh giới mà thôi. Cầm đầu ba vị đạt đến linh thánh đỉnh phong, những người này ăn mặc đều không nhất trí. Hoặc là tán tu, hoặc là liền là tiểu môn phái cao thủ. Đối với đám người này, Lâm Hạo rất là tò mò. Đã nơi đây chính là một mảnh nguy hiểm ma thổ, tùy thời đều có thể sẽ vẫn lạc. Những người tu luyện này vì sao muốn đợi ở chỗ này? Theo những ý niệm này xuất hiện, Lâm Hạo cũng không có vội vã đi qua, mà là đợi tại nguyên chỗ, dùng cương thức vô thanh vô tức bao phủ những người này, dự định nhìn những người này muốn nói thứ gì. Có lẽ mình muốn biết đến đồ vật, liền có khả năng tại những người này nói chuyện với nhau thời điểm tiết lộ ra ngoài. Là hắn. Một tên người tu luyện bỗng nhiên chỉ hướng phía sau nhất một người, khẳng định là hắn. Vừa rồi ta vốn cho là mình là cái cuối cùng, nhưng là tiểu tử này lại một mực đi theo ta đằng sau chạy ra. Thoáng chốc, tất cả toàn bộ ánh mắt chuyển đến người kia trên người. Đây là một vị thiếu niên gầy yếu, thân hình thon dài, sắc mặt trắng bệch, giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, thần sắc đạm mạc mà lạnh lùng. Từ ánh mắt của hắn đến xem, không nhìn thấy một tia sợ hãi. Cho dù là đối mặt rất nhiều người tu luyện quăng tới ánh mắt cũng là như thế. Càng làm cho Lâm Hạo cảm thấy giật mình là thiếu niên này chỉ có linh vương tam giới thực lực. Hẳn là hắn. Cầm đầu người tu luyện trầm giọng nói. Tác đại ca, tiểu tử này xúc động ma thổ, trên người hẳn là sớm bị ma tính ăn mòn. Cái này ma tính không lùi, ma thổ vĩnh viễn sẽ không rút đi. Mà chúng ta về sau liền rốt cuộc ngắt lấy không đến ma dược. Một tên mập lùn người tu luyện chỉ hướng thiếu niên. Ừ. Đem hắn mang về, ném vào ma thổ bên trong. Cầm đầu người tu luyện âm thanh lạnh lùng nói. Đây hết thảy đều bị Lâm Hạo xem ở đáy mắt. Hắn một mực đang chú ý đến thiếu niên kia, nguyên bản còn tưởng rằng thiếu niên cố ý ẩn giấu đi thực lực chân chính, nhưng ở cương thức điều tra sau đó, mới hiểu được thiếu niên này cũng không có ẩn giấu thực lực, mà là chân chính linh vương tam giới thực lực. Tại bực này dưới thực lực, thiếu niên độc đấu hơn 20 người linh thánh cảnh giới cao thủ, vậy mà không có chút nào biểu lộ biến hóa, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy có chút kỳ quái. Những người này tại sao có thể như vậy? Nơi xa ngắm nhìn Tinh Hy bực tức nói, đồng thời phi thân vút qua, chuẩn bị tiến lên ngăn cản, bỗng nhiên một cái tay ngăn cản nàng. Đại phôi đàn, ngươi làm gì cản ta? Đừng đi qua, xem trước một chút. Lâm Hạo nói ra, cái tiểu huynh đệ kia quá đáng thương, nhiều người như vậy xấu muốn đối phó hắn, một khi đánh nhau, hắn khẳng định sẽ thụ thương. Tinh Hy khẩn cầu, không vội, tối nay lại ra tay. Lâm Hạo khoát tay áo, cái kia, tốt. Tinh Hy bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, hơn 20 người tu luyện đã phân tán ra đến, đem thiếu niên cho súm lại, để tránh người này đào tẩu. Lúc này, hai tên linh thánh cảnh giới cao thủ xuất thủ, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, từ trước sau hai bên chộp tới thiếu niên. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm giác được thiếu niên này có chút cổ quái, cho nên không có quá mức lưu thủ. Đối mặt hai tên linh thánh cảnh giới cao thủ, thiếu niên song đồng bỗng nhiên lóe ra rủ dị quang mang, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Cái kia hai tên linh thánh cảnh giới cao thủ đã sớm bị đánh ngã trên mặt đất, hai tay cũng biến thành máu thịt be bét. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vị tiểu huynh đệ này thật là lợi hại, thật cổ quái. Lâm Hạo nhíu mày, vừa rồi thiếu niên căn bản là không có xuất thủ qua, chỉ là đồng tử sáng rồi một chút. Ngay sau đó toàn thân tràn ngập một loại cổ quái lực lượng, chính là loại lực lượng này đem hai vị linh thánh cảnh giới cao thủ hai tay phế đi. A, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới trên người thiếu niên khí tức có một chút không tầm thường biến hóa. Linh vương nhị giới. Hắn mới vừa rồi không phải linh vương tam giới. Làm sao lại đột nhiên liền thấp xuống một cái cấp độ? Lâm Hạo có chút kinh hãi, chuyện như vậy hắn còn là tu luyện đến nay lần thứ nhất gặp được. Ngay đầu tiên hắn liền đã dùng cương thức điều tra đối phương, thiếu niên kia cảnh giới xác thực rơi mất một cái cấp độ. Hai tên linh thánh cảnh giới cao thủ bị tổn thương, ở đây người tu luyện lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, hiển nhiên cũng cảm nhận được thiếu niên này cổ quái. Tiểu tử này trên người đoán chừng có cái gì cường đại bảo vật hộ thể, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống. Cầm đầu người tu luyện nói ra. Tốt! Mọi người cùng nhau xông lên. Theo sát vừa dứt lời, còn lại người tu luyện nhao nhao lướt lên, có hóa ra đạo văn, có thì là lấy ra pháp khí. Hơn 20 người linh thánh cảnh giới cao thủ xuất thủ, thanh thế cũng là khá lớn. Phương viên 10 dặm phạm vi đều bị cỗ này uy thế bao phủ lại. Bọn này người xấu. Tinh Hy nghiến răng nghiến lợi nói ra, giờ phút này muốn chạy tới, đã muộn. Đột nhiên, hai mắt thiếu niên liên tục lấp lóe 3 lần. Oanh! Lực lượng kỳ lạ trùng kích mà ra, liền ngay cả đạo văn đều bị cỗ này lực lượng kỳ lạ cho triệt để đẩy ra. Hơn 20 người xuất thủ linh thánh cảnh giới cao thủ, hơn phân nửa đều bị chấn động đến bay ngược, có bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, có tại chỗ bị chấn vỡ xương bả vai hoặc là xương ngực. Chỉ có 3 vị linh thánh đỉnh phong cao thủ không có thụ thương, nhưng bọn hắn cũng bị chấn động đến toàn thân khí huyết phun trào, sắc mặt trắng bệch. Linh sư 6 cảnh. Lâm Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn thiếu niên, mà ngay cả hàng một cảnh giới 3 cái cấp độ, càng thêm cổ quái là thiếu niên vừa rồi ánh mắt lấp lóe 4 lần, chẳng lẽ mỗi lấp lóe một lần tự thân cảnh giới liền sẽ hạ xuống một tầng, sau đó chấn khai đối thủ. Loại này cổ quái năng lực tựa hồ cũng không phải là đại thuật hoặc là bí pháp, mà giống như là thiếu niên bản thân liền có một loại đặc thù thần thông. Mặc dù trả ra đại giới rất lớn, nhưng uy lực cũng cực kỳ kinh người, linh vương tam giới thực lực liền có thể đem linh thánh cảnh giới cao thủ trọng thương. Khó trách vị thiếu niên này sẽ không sợ những người này, có được dạng này thần thông, cho dù không địch lại, tự vệ cũng có năng lực. Loại này thần thông có tốt cũng có hỏng, chỗ tốt liền là có thể không ngừng tự bảo đảm, chỗ xấu liền là tự thân cảnh giới lại không ngừng hướng xuống đi. Một khi rớt xuống không cách nào tiếp tục té xuống tình huống, liền rất nguy hiểm. Còn muốn đến? Thanh âm thiếu niên có chút khàn khàn, ánh mắt vẫn như cũ hờ hững nhìn lấy ở đây linh thánh cao thủ, cái sau trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, Vị thiếu niên này rất cổ quái, thực lực không ngừng rơi xuống còn chưa tính, còn có thể hộ thể cũng kích thương bọn hắn. Lên hay là không lên? Các vị linh thánh cao thủ do dự. Mọi người đừng sợ, tiểu tử này mặc dù cổ quái, nhưng hắn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, chưa hẳn có thể trèo chống bao lâu. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Không sai, nếu để cho tiểu tử này chạy, ma thổ về sau không cách nào khôi phục, không có ma dược, chúng ta còn như thế nào lại đề thăng? Ừ, xuất thủ, diệt sát hắn. Lúc này, ở đây linh thánh cao thủ, bao quát ba tên linh thánh đỉnh phong cao thủ chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Bỗng nhiên, một cỗ to lớn thiên đạo uy áp đóng lâm mà xuống. Linh thánh những cao thủ vừa ngưng tụ đạo văn, lập tức bị cỗ này thiên đạo khí thế cho đánh tan, hùng hồn áp lực, khiến cho ở đây linh thánh những cao thủ không chịu được toàn thân nổi lên hàn ý, lấy cảnh giới của bọn hắn tự nhiên rõ ràng phát ra cỗ này uy thế là nhân vật bậc nào. Thiên đạo cảnh giới. Thực lực thế này đặt ở bất kỳ một cái nào môn phái nhỏ bên trong đều là thái thượng trưởng lão cấp độ nhân vật. Mà nhân vật như vậy là linh thánh cảnh giới không cách nào trêu chọc, cho dù là linh thánh đỉnh phong cũng giống vậy, bởi vì thiên đạo cảnh giới cao thủ tiện tay huy động đại đạo oai, di sơn đảo hải, chớ nói chi là diệt sát linh thánh đỉnh phong cao thủ. Dừng tay đi. Lâm Hảo hoành không mà hiện. Tiểu nha đầu tinh khi theo sát phía sau, ánh mắt hung hăng chừng mắt ở đây linh thánh những cao thủ. Tiểu nha đầu này cũng là thiên đạo cảnh giới cao nhân, cái này chừng một cái phía dưới kém chút đem những cao thủ này hồn đều dọa đi ra, từng cái toàn thân run rẩy không ngừng. Nhìn thấy hai người, ở đây linh thánh những cao thủ đều không chịu được một trận chấn kinh. Lâm Hảo thì cũng thôi đi. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đôi mắt lại lộ ra ổn trọng cùng thâm thúy, tựa như là đã trải qua rất nhiều biến cố, khiến cho người khó mà nhận ra hắn chân chính tuổi tác. Mà Tinh Hy thì liền là thật sự tiểu nha đầu, linh động hai mắt tràn ngập tò mò, bực này tuổi tác liền là thiên đạo cảnh giới cao nhân, cũng quá mức tại kinh người. Hai vị tiền bối. Vừa rồi họ Tác nam tử không lưu loát chắp tay, thân thể vẫn là không chịu được đang run rẩy. Bá. Thiên đạo uy thế bị Lâm Hảo thu về. Họ Tác nam tử bọn người lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, nhưng là đáy lòng nhưng cũng không dám có chút buông lòng, cũng không dám làm ra để Lâm Hảo hai người hiểu lầm đấy cử động, để tránh đưa tới họa sát thân. Thiên đạo cảnh giới cao nhân muốn tiêu diệt linh thánh cao thủ, chỉ cần vung tay một cách như vậy đủ rồi. Mới vừa nghe các ngươi nói nơi đây là ma thổ, còn có ma dược, ta có chút hiếu kỳ, không biết mấy vị có thể hay không cho ta giải hoạt. Lâm Hảo hỏi, đồng thời chú ý tới, vị thiếu niên kia tại nhìn thấy mình xuất hiện, thần sắc không còn có lãnh đạm như trước, mà là tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Cái này, họ Tác nam tử đám người sắc mặt biến đổi, chợt liếc nhau một cái. Hẳn là không thể nói. Lâm Hảo ngữ khí giảm thấp xuống một số. Không, không phải. Họ Tác nam tử tranh thủ thời gian nói ra. Cũng không phải là không thể nói, tiền bối nếu là muốn biết được, chúng ta tự nhiên là biết gì nói nấy. Trước tiên nói một chút mảnh này ma thổ đi, ra sao chỗ tới. Lâm Hảo chỉ hướng phía trước. Tiền bối không biết. Họ Tác nam tử kinh ngạc nói. Ta lâu dài bế quan tu luyện cực ít ra ngoài, lần này đi ngang qua nơi đây cũng là ngoài ý muốn, tạm thời còn không cách nào xác định phương vị. Thì ra là thế, khó trách tiền bối không biết, tiền bối hẳn phải biết Bắc Cảnh Thánh Địa. Ừ, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa một trong. Cái này một mảnh ma thổ, liền là Bắc Cảnh Thánh Địa Thánh Cung sớm nhất chiếm cứ nơi. Ồ, Lâm Hảo có chút kinh ngạc trước mắt cái này một mảnh ma thổ, lại là Bắc Cảnh Thánh Địa Thánh Cung nguyên bản tồn tại chỗ. Đây cũng quá để cho người ta cảm thấy giật mình. Cái kia vì sao biến thành như vậy? Lâm Hảo tiếp lấy hỏi. 5 năm trước, cực cảnh chi địa vạn kiếm phần xuất thế, nghe nói đó là kiếm chi thánh chủ trước kia chiếm cứ nơi, có thánh chủ còn sót lại bảo vật cùng truyền thừa. Năm đó rất nhiều thế lực, bao quát tam đại thánh địa cùng chín đại phái, đều phái vào đại lượng cao thủ tiến đến điều tra, ý đồ từ đó tìm tới bảo vật cùng truyền thừa. Nhưng lại bởi vì có người dẫn động vạn thú đồ tiên cấm, đồng thời còn thúc đẩy một kiện cường đại cổ khí phá vỡ tiên cấm. Họ Tắc nam tử êm tai nói ra. Lâm Hảo gương mặt không khỏi có chút co rúm. Năm đó sự tình đều là bởi vì hắn bố trí, thế nhưng là cái này cùng về sau Bắc Cảnh thánh địa thánh cung biến thành ma thổ có gì liên hệ? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Ma quả. Vì thần bí nhân kia nắm lấy cường đại cổ khí biến mất sau đó. Tam đại thánh địa cùng chín đại phái, phái vào một nhóm khác cao thủ tiến nhập vạn kiếm phần chỗ sâu nhất. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm lại không biết xảy ra chuyện gì, cơ hồ tất cả mọi người chết rồi, chỉ có hai vị cao nhân trốn thoát, trong đó một vị tại bước ra vạn kiếm phần thời điểm liền chết, một vị khác điên điên khùng khùng, chính là Bắc Cảnh thánh địa cao nhân, sau được trở về thánh cung. Họ Tác nam tử nói đến đây, sắc mặt trở nên khó coi, hiển nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện cấm kỵ. Bắc Cảnh thánh địa ý đồ chữa trị vì cao nhân này, nghĩ đến biết vạn kiếm phần chỗ sâu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại tại vì cao nhân này trở về ngày thứ ba, hắn chết. Huyết nhục biến thành ma thổ, giống như đáng sợ cấm kỵ, khối này ma thổ chớp mắt lan tràn trăm dặm. Một vị cao thủ nói tiếp, cái kia phiến ma thổ ẩn chứa kinh khủng cấm kỵ. Phàm là người bước vào đều sẽ bị hắn quấy nhiễu, cuối cùng cùng vị cao nhân nào huyết nhục hóa thành ma thổ mà chết. Vì phong bế cái này một mảnh ma thổ, Bắc Cảnh thánh địa thậm chí tổn thất hai vị đại nhân vật, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản ma thổ lan tràn. Ma thổ cấm kỵ càng ngày càng đáng sợ, rơi vào đường cùng Bắc Cảnh thánh địa đành phải từ bỏ nơi đây, trừ bỏ nguyên bản thánh cung bên ngoài còn lại cung điện đều rời xa. Họ Tác nam tử nói đến đây, thật sâu thở ra một hơi. Nghe xong họ Tác nam tử kể rõ, Lâm Hảo mới ý thức tới ngày đó vạn kiếm phần sự tình cũng không triệt để hoàn tất, mà là còn có kéo dài. Chỗ sâu nhất. Năm đó tại vạn kiếm phần thời điểm, hắn cùng lão bất tử phát hiện kiếm điện tồn tại, chẳng qua bởi vì lão bất tử cảnh giác cùng nhắc nhở, ngược lại là không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Nếu là ngày đó xâm nhập đến vạn kiếm phần chỗ sâu nhất, sợ rằng sẽ giống như tam đại thánh địa cùng chín đại phái cường giả, ly kỳ chết đi. Ma thổ thánh cung. Lâm Hảo nhìn thánh cung phương hướng, cái kia cố kinh người ma tính theo tại quá to lớn, so với tự thân cùng địa ma chi thể người sở hữu thiên tà minh nguyệt ma tính còn mạnh hơn được nhiều. Cố này ma tính tại sao lại tại vạn kiếm phần chỗ sâu, kiếm điện đến cùng chuyện gì xảy ra? Năm đó kiếm chi thánh chủ chỗ ở, tại sao lại có được kinh khủng như vậy ma tính? Đây hết thảy đều là mê, chưa giải mê. Suy tư một lát sau, Lâm Hảo không tiếp tục nghĩ tiếp. Những bí ẩn này ngay cả Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa đều không thể giải khai, có lẽ về sau sẽ có cơ hội giải khai. Ma dược lại là cái gì? Lâm Hảo không chỉ có hỏi. Họ Tác nam tử đám người sắc mặt hơi thay đổi mấy lần về sau, lấy ra một khỏa cùng loại quả xác đồ vật, đưa tới. Sau khi nhận lấy, Lâm Hảo xem xét cẩn thận một chút. Phát hiện vật này toàn thân mượt mà, đen nhánh ánh sáng bên trong ẩm chứa đặc thù nào đó thần vận, mà lại trong lúc đó còn ẩm chứa một tia tinh thuần ma tính, trong tay đảo lộn một vòng về sau, lại là nhìn không ra. Giống như đan lại không giống đan, giống như linh dược lại không giống linh dược, loại vật này, Lâm Hảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thơm quá a, cái này ma dược có thể ăn sao? Tinh Hy hiếu kỳ hỏi. Có thể phục dụng, mà sau khi phục dụng có thể tăng cường tự thân tu vi. Họ Tác nam tử cắn răng nói ra. Các ngươi một mực phục dụng vật này. Lâm Hảo hỏi. Cái này. Họ Tác nam tử phảng phất bị nhìn xuyên tâm tư trở nên cuộc xúc bất an. Bọn hắn đã phục dụng rất nhiều năm, từ linh sư cảnh giới bắt đầu đến bây giờ. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn từ phía sau truyền đến, mở miệng nói chuyện chính là vị thiếu niên kia. Giờ phút này hắn nhíu chặt lông mày hơi lỏng xuống dưới. Bị thiếu niên nói phá, họ Tác nam tử bọn người lạnh lùng ngang một cái, chẳng qua nhiếp tại Lâm Hạo ở chỗ này, nhưng cũng không dám quá làm càn. Từ linh sư cảnh giới bắt đầu đến bây giờ, Lâm Hạo đáy lòng một trận kinh ngạc, quét mắt một cái họ Tác nam tử bọn người, mới hiểu được những người này vì sao tụ tập ở chỗ này thu thập những này cái gọi là ma dược. Vật này nuốt sau đó, có thể đề cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới, hơn nữa còn có thể phục dụng rất nhiều năm, cái này so với bất kỳ linh dược gì cùng đan dược đều cường đại hơn nhiều. Lấy cảnh giới của ngươi, phục dụng vật này còn có thể tăng lên. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía họ Tác nam tử. Ây! Họ Tác nam tử do dự một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Linh thánh đỉnh phong thực lực lại vẫn có thể phục dụng ma dược tăng lên, đây chẳng phải là nói, từ linh sư cảnh giới bắt đầu, chỉ cần không ngừng phục dụng ma dược, liền có hy vọng có thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Nếu là như vậy, vậy cái này ma dược liền là vô cùng quý giá thiên địa dị bảo. Nhưng là, Lâm Hạo lại ẩn ẩn cảm nhận được không ổn. Giữa thiên địa tự có quy tắc tồn tại, không có khả năng chỉ dựa vào phục dụng một loại nào đó thiên địa gì bảo liền có thể không ngừng tăng lên. Lại nói, nếu thật có vật như vậy, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa còn không đã sớm đem nơi đây cho chiếm thành của mình, không ngừng thu lấy ma dược, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Bây giờ nhưng không có bất kỳ thế lực nào đến đây chiếm cứ nơi đây, vậy nói rõ vật này hẳn là có gì đó quái lạ. Suy tư một lát, Lâm Hạo giơ lên chuẩn bị hướng miệng bên trong lấp đầy. Đột nhiên, một đạo quen thuộc mà thanh linh vô cùng thanh âm ở bên tai vang lên, tiểu nam nhân chớ ăn, vật này chính là ma quả, lầm phục sẽ trở thành ma. Tử hồ. Lâm Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái, cấp tốc đưa tay thu hồi lại, liền ngay cả thần sắc đều lộ ra một chút không hiểu gì dạng. Ngày đó rời đi Đông Hoang thời điểm, Lâm Hạo cũng không biết Tử Hồ có hay không đi theo, bởi vì lúc ấy nàng đã thân chịu trọng thương, tăng thêm có Thanh Nhận Tôn giả bọn người ở tại, hắn đoán chừng Tử Hồ khả năng tại theo sau từ xa, cũng không có quá cẩn thận thôi. Đối với Tử Hồ có thể liên hệ với mình, Lâm Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cái trước chính là Thái Cổ Thiên Ma khu thủ hộ giả, cả hai ở giữa vốn là tồn tại không cách nào chặt đứt liên hệ, bằng không, một khi Thái Cổ Thiên Ma khu người thừa kế gặp nguy hiểm, thủ hộ giả không cách nào đến, chẳng phải là xảy ra đại sự. Ngươi bây giờ ở đâu? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Chờ một lát, ta lập tức liền đến. Tử Hồ nói ra. Chớ ăn cái này ma quả đối ngươi có hại không có ích, trừ phi ngươi dự định triệt để nhập ma, không phải cũng đừng dây vào nó. Triệt để nhập ma. Lâm Hạo khẽ lắc đầu, nhập ma tư vị hắn thử qua, vô luận là ý thức vẫn là hồn phách, đều kém chút bị hoàn toàn chiếm cứ. Mặc dù bây giờ tự thân hồn phách rất to lớn, nhưng hắn cũng vô pháp xác định hồn phách của mình có thể hay không chống đỡ được cỗ này ma ý. Hồn phách chính là sinh linh mấu chốt nhất, cũng là yếu ớt nhất yếu hại, tùy tiện không thể lấy ra đùa giỡn, một khi không cẩn thận, liền sẽ bị triệt để xâm nhập. Gặp Lâm Hạo đợi tại chỗ, cũng không lên tiếng, họ Tác nam tử mấy người cũng không dám khởi hành rời đi, tất cả đều long đong bất an đứng tại chỗ, mà vị thiếu niên kia thì là tại chỗ ngồi xếp bằng, lấy ra từng cây đê giai linh dược dùng, không hề đứt đoạn đem luyện hóa. Bỗng nhiên, Lâm Hạo ngóc đầu lên, nhìn về phía hư không, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu kích động tới. Đại phôi đàn, cái gì tới? Tinh Hy nghiêng đầu, mê hoặc nhìn qua chỗ hư không. Thở. Hư không bị xé mở, đầy trời tử khí vần quanh to lớn mà mênh mông khí thế, lập tức tràn ngập toàn bộ hư không, cơ hồ tất cả đại đạo chi lực đều bị đẩy ra. Lạch cạch. Họ Tác nam tử bọn người nhao nhao ngồi sập xuống đất, tay chân sủi lơ bất lực, mỗi một cái trong mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, cỗ khí thế này quá kinh khủng, vượt rất xa Lâm Hạo trước đó tán phát, mà có thể phát ra loại này ngay cả đại đạo chi lực đều bị bài xích khí thế, duy chỉ có thần đạo cảnh đại nhân vật. Vậy mà lại có đại nhân vật đến. Họ Tác nam tử đám người đã không biết nên như thế nào cho phải. Cảm nhận được cỗ khí thế này, Tinh Hy nháy nháy mắt, rất là tò mò cùng giật mình. Đốt linh. Tử khí bên trong truyền đến êm tai vòng tiếng chuông, một đôi vô song chân ngọc hiện ra, tinh mỹ tuyệt luân, đại biểu đẹp cực hạn, vô luận là ai, khi nhìn đến nháy mắt, cho dù là Tinh Hy đều không chịu được bị nó hấp dẫn. Tại như dương chi ngọc trên mắt cá chân, hai đôi chuông bạc phát ra thanh âm thanh thúy, khiến cho trong lòng người không chịu được có loại không hiểu dập dờn cảm giác. Màu tím sa y chầm chậm phất phới, uyển chuyển mà động người, dáng người như ẩn như hiện, đặc biệt là cái kia một đôi con mắt tràn đầy quyến rũ cùng xuân tình, phảng phất một vũng thu thủy, thấy một lần phía dưới không chịu được sinh lòng thương tiếc cùng yêu thương. Đây là một người nữ nhân hoàn mỹ. Cho dù là đối bất cứ chuyện gì đều không quan tâm, ngồi xếp bằng thiếu niên đều không chịu được bị cái này hoành không xuất hiện tuyệt mỹ thân ảnh hấp dẫn, ngu ngơ chỉ chốc lát. Thật đẹp. Tinh Hy chát động tinh mâu, vô ý thức kêu lên. Áo tím nữ tử nhìn xuống mà xuống, tập trung vào Lâm Hạo bọn người. Đã thấy đờ đẫn họ Tác nam tử đám người nhất thời hồi tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới tên này tuyệt mỹ áo tím nữ tử chính là một vị đại nhân vật, bọn hắn vậy mà nhìn chằm chằm lâu như vậy, nếu là vị đại nhân vật này tức giận lời nói, vừa nghĩ đến đây, vô luận là cái trán vẫn là phần lưng đều toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Đột nhiên, áo tím nữ tử nhọn miệng cười, giống như bách mì sinh sôi, đẹp không sao tả xiết. Bộ này nét mặt tươi cười, khiến cho họ Tác nam tử bọn người không chịu được tâm thần chập chờn, hồn phách liền giống bị câu đi, bọn hắn thậm chí dâng lên cùng một cái suy nghĩ, chỉ cần nữ tử này đối với mình cười một chút, cho dù là chết cũng nguyện ý. Ngồi xếp bằng thiếu niên nao nao, lại là có chút ngượng ngùng thấp cúi đầu. Bá! Áo tím nữ tử đột nhiên biến mất. Hả? Tất cả mọi người đều là sững sờ. Lại là không cách nào cảm giác được áo tím nữ tử ở nơi nào. Lúc này, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm nức mũi mà đến, áo tím nữ tử chẳng biết lúc nào đã rơi vào Lâm Hạo trong ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn, mỉm cười nhìn qua hắn. Tiểu nam nhân có muốn hay không ta? Tử hồ thổ khí như lan, hai con ngươi thu thủy sóng gợn thanh âm lười biếng mà mềm mại, giống như là đang hướng về mình chỗ yêu người nũng nịu. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, họ Tác nam tử bọn người càng là trợn mắt hốc mồm, một bộ khó có thể tin bộ dáng, thân là đại nhân vật áo tím nữ tử, lại đã rơi vào thiên đạo cảnh cao nhân trong ngực, đồng thời còn tại hướng hắn nũng nịu. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, cũng chưa từng thấy. Mặc dù người tu luyện kết thành bạn lữ cũng không hiếm thấy, nhưng là bạn lữ ở giữa càng nhiều chỉ là một loại quan hệ hợp tác, cái gọi là tình yêu tại tu luyện đám người xem ra đều là dư thừa. Dù sao con đường tu luyện ngắn thì mấy trăm năm, lâu là hơn ngàn năm trở lên. Tất cả mọi người đang đuổi tìm đại đạo, sẽ rất ít lãng phí thời gian tại vô vị trên mặt cảm tình. Cho nên đại bộ phận người tu luyện chỉ cần có một phương thực lực viễn siêu một cách khác, liền sẽ rời xa, cùng lắm thì liền là hơi đền bù tổn thất một chút cái sau thôi. Cũng có không có rời xa, nhưng là thực lực yếu một phương, sẽ trở thành mạnh một phương trợ lực, hoặc là phụ thuộc. Mà giống như trước mắt một màn này, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng lấy được. Đại nhân vật cảnh giới áo tím nữ tử lại sẽ hướng thiên đạo cảnh giới Lâm Hạo nũng nịu, mà lại bộ kia thần sắc cũng không phải là giả vờ. Có thể đem cường đại bạn lữ thuần phục thành như vậy, tuyệt đối là tất cả nam nhân mấu mực. Lợi hại. Họ Tác nam tử bọn người ngoại trừ bội phục bên ngoài, đã không biết nên nói cái gì. Ba. Lâm Hạo nhẹ nhàng vỗ một cái tử hầu ngạo nghễ lớn lên, vào tay co giãn kinh người. Hắn ngược lại là có chút không nỡ thu hồi, dứt khoát liền đặt ở phía trên, có chút cảm thụ một chút về sau, chợt cười nói. Ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu rồi? Tìm một nơi chữa thương. Tử hồ trợn nhìn Lâm Hạo một cái, chẳng qua lại là không có bước ra, mà là nhìn hắn một lát sau, cười nói. Ngắn ngủi nửa năm không gặp, ngươi liền đã đột phá đến thiên đạo trung cảnh, rốt cuộc nhìn thấy ngươi trưởng thành, hiện tại ta có thể không cần quá mức lo lắng. Về sau ta đến bảo hộ ngươi. Lâm Hảo ôn nhu nói. Tốt. Tử Hồ cười đến càng đẹp, chờ đợi hơn nửa năm, những lời này là có thể nhất để cho nàng động tâm. Vị tỷ tỷ này là... Tinh Hy kinh ngạc hỏi. Tử Hồ. Lâm Hảo đáp một câu. Tiểu nam nhân, ngươi ngược lại là lợi hại, không ngờ gặp một vị. Tử Hồ cười một cách tự nhiên nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Di thể. Ngươi lần này chạy tới, sẽ không vẹn vẹn vì gặp ta đi. Lâm Hảo hỏi. Quả nhiên vẫn là ngươi lý giải ta. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp nói. Xác thực có việc, mà lại việc này nhất định phải ngươi giúp ta mới được. Chuyện gì? Cần ta hỗ trợ. Lâm Hảo có chút kinh ngạc, mặc dù nhìn không ra Tử Hồ tu vi, nhưng bằng cả hai ở giữa liên hệ còn có thể cảm giác được Tử Hồ cảnh giới chí ít tại đại nhân vật cấp độ trở lên. Lấy Tử Hồ tu vi, lại vẫn muốn mình hỗ trợ, hiển nhiên không phải bình thường sự tình. Ừ, sẽ có một số hung hiểm, nhưng nếu là có thể thành công, ta liền có thể có cơ hội khôi phục nguyên bản thời kỳ toàn thịnh tu vi. Tử Hồ lần này dùng chính là truyền âm. Toàn thịnh thời kỳ. Cái gì cấp độ? Lâm Hảo vô ý thức hỏi. Tôn Vương. Tôn Vương. Lâm Hảo khẽ giật mình. Vốn cho là Tử Hồ toàn thịnh thời kỳ nhiều lắm là cũng là tôn giả cấp độ. Lại có thể đạt tới Tôn Vương cấp độ. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Tựa hồ cùng bình thường yêu tộc hoàn toàn khác biệt. Mà lại mỗi một lần nhìn thấy nàng thực lực của nàng cấp độ đều sẽ so trước kia cao. Tử Hồ tựa hồ xem thấu Lâm Hảo tâm tư, chậm rãi nói ra. Ngươi bây giờ mặc dù đạt đến thiên đạo trung cảnh, nhưng thực lực của ngươi còn xa xa không đủ. Có một số việc ta không cách nào nói cho ngươi, chờ ngươi đạt tới Tôn Vương cấp độ về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Còn lai lịch của ta, ngươi cũng sẽ biết được. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, thực lực ngươi càng cao, ta liền sẽ theo ngươi tăng trưởng mà tăng trưởng, đây chính là làm cổ thể thủ hộ giả chỗ tốt. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo cuối cùng minh bạch. Về phần Tử Hồ lai lịch cùng rất nhiều nghi hoặc, Lâm Hảo cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, coi như hỏi, nàng cũng sẽ không nói. Dự định để cho ta làm cái gì? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Lâm Thiên Thánh Địa tại Vô Vong Uyên bên trong thu hoạch được tộc ta vật truyền thừa, nếu là có thể thu hoạch được vật này, ta chẳng những có thể lấy thương thế đều khôi phục, cũng đạt tới thời kỳ toàn thịnh thực lực, hơn nữa còn có thể thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Tử Hồ thăm thắm nói ra, liên quan tới Vô Vong Uyên, Lâm Hảo là nghe nói qua, đó là Đông Hoang Hung Địa một trong cùng Vô Tận Hải, đại nhân vật bước vào đều sẽ vẫn lạc nơi, cực ít sẽ có người tùy tiện tới gần. Chuyện này đối với Lâm Hảo tới nói, xác thực không phải chuyện xấu. Có thể đạt tới Tôn Vương cấp độ, đồng thời còn có thể thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa, cái kia nguyên bản thực lực ít nhất phải so toàn thịnh thời kỳ mạnh hơn nhiều. Món kia vật truyền thừa bây giờ đang ở Lâm Thiên Thánh Địa bên trong. Không phải, vật này đã bị mang đến Tam Đại Vạn Cổ Thế Gia một trong Kim Khí Thế Gia, bởi vì tạm thời còn chưa biết rõ ràng vật này lai lịch, cho nên Lâm Thiên Thánh Địa chỉ phái một vị tôn giả cùng ba vị đại nhân vật hộ tống. Đây không phải là rất gấp. Lâm Hảo nhíu mày. Một vị tôn giả cùng ba vị đại nhân vật, lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt một vị đại nhân vật đều cố hết sức, chớ nói chi là bốn vị. Cho dù Tử Hồ có thực lực đối mặt ba cái cũng rất khó từ đối phương trong tay đoạt lấy món kia vật truyền thừa. Ta đã dùng huyết mạch cùng vật truyền thừa sinh ra cổng minh đem trấn áp tại phủ cận huyền hải thành bên trong, đoán chừng nhiều nhất trì hoãn thời gian nửa tháng. Chuyến này tương đối mạo hiểm, nếu không phải ta trước đó thương thế chưa khôi phục lại, không phải ta có thể độc thân đi lấy. Tử Hồ khẽ thở dài một cái nói. vật này liên quan đến tộc ta truyền thừa, nếu là vật này bị đưa vào kim khí thế gia, sẽ rất khó có cơ hội bị lấy ra. Kim khí thế gia chính là tam đại vạn cổ thế gia một trong, nội tình không thể so với tam đại thánh địa yếu bao nhiêu, truyền thừa trên vạn năm, mà lại có thể đứng hàng chúng thế gia hàng đầu, đồng thời một mực sừng sững không ngã, có thể thấy được kim khí thế gia cường đại, mà lại nghe nói kim khí thế gia từng đi ra thánh chủ. Ngươi nhưng có kế hoạch? Có, chẳng qua cần ngươi hiệp trợ. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần có thể kiềm chế lại hai vị đại nhân vật, chúng ta liền có cơ hội chiếm lấy. Nhưng là cách này muốn bất chấp nguy hiểm, ta lo lắng. Tử Hồ nói đến phần sau, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Chuyện này xác thực rất nguy hiểm, lấy thiên đạo cảnh giới thực lực, muốn đối mặt hai vị đại nhân vật, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ vấn lạc, nếu không phải nàng đã tìm không thấy những người còn lại hỗ trợ. Tăng thêm vật này đối nàng tương đối quan trọng, cũng sẽ không đến đây tìm Lâm Hảo. Ngươi nhiều nhất có thể trấn áp bao lâu? Lâm Hảo hỏi. Nhiều nhất chỉ có thể 20 ngày, lại nhiều liền sẽ bị Lâm Thiên Thánh Địa phát giác được mánh khóe, thậm chí có thể sẽ sớm phái thêm nhân thủ đến đây. 20 ngày. Cho ta thời gian nửa tháng. Lâm Hảo trầm ngâm nói. Vì sao? Ta muốn tu luyện loại thứ hai đại đạo, nếu là thuận lợi, hẳn là có thể để cho ta thực lực tăng cường không ít, đối mặt hai vị đại nhân vật cũng có chút nắm chắc. Lâm Hảo nói ra, ngươi tu luyện loại thứ hai đại đạo. Tử Hồ tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra vẻ khác lạ, chợt ngưng trọng nói ra. Tiểu nam nhân, cái này tu luyện loại thứ hai đại đạo con đường, thế nhưng là một đầu nhất định phải đi đến ngọn nguồn con đường. Hoặc là tu thành đạt tới cao hơn trình độ, hoặc là cũng chỉ có thể bị giam cầm tại chỗ. 3. Lâm Hảo vỗ một cái Tử Hồ chân, cảm thụ được kinh người co giãn, nói. Đều nói cho ngươi đừng gọi ta vì tiểu nam nhân. Tử Hồ cười khanh khách lên, lập tức nhánh hoa run rẩy, có chút động lòng người. Thật, ta đề nghị ngươi không cần tu loại thứ hai đại đạo, coi như muốn tu cũng phải thận trọng một số. Tử Hồ nghiêm mặt nói, ngươi cái này thuyết phục đã chậm. Lâm Hảo có chút đưa tay, một tia hồ quang điện lấp lóe mà qua. Lôi thuộc tính đại đạo. Tử Hồ mặt lộ vẻ kinh ngạc, quyến rũ trong đôi mắt mang theo vẻ vui mừng, ngươi càng đem lôi thuộc tính đại đạo cho tu thành. Như thế có chút vượt quá dự liệu của nàng, thân là thủ hộ giả. Nàng tự nhiên rõ ràng Lâm Hảo lai lịch cùng tự thân một thuộc tính đại đạo, thậm chí là hết thảy. Không chỉ. Lâm Hảo cười lắc đầu. Không thôi. Tử Hồ khẽ giật mình, chợt trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ. Một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo, cả hai nếu là dung hợp, liền sẽ hóa thành bốn thuộc lôi viêm đại đạo, hẳn là ngươi đã. Ừ. May mắn hóa ra lôi viêm đại đạo căn, bởi vì lôi thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ quá nhỏ bé, khó mà hoàn toàn dung hợp, không phải đã sớm hóa ra lôi viêm đại đạo. Lâm Hảo nói ra, đối với Tử Hồ tại tự thân trên đại đạo, hắn ngược lại là không có cần thiết giấu giếm tính, bởi vì cả hai tính mệnh là khắc ấm cùng một chỗ, nếu là hắn chết. Tử Hồ thân là thủ hộ giả cũng sống không quá sau một khắc, đối với Tử Hồ để cho mình đi mạo hiểm, hắn tin tưởng đối phương hẳn là sớm đã có kế hoạch, chỉ là thiếu nhân thủ mà thôi. Thân là thủ hộ giả, hơn nữa còn là tính mệnh tương giao thủ hộ giả, là sẽ không để cho mình thủ hộ người đứng trước càng lớn hiểm cảnh, có lẽ Tử Hồ đã đem mọi chuyện đều sớm đã an bài đến không sai biệt lắm. Nhưng là, đối với Lâm Hảo tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Nhiều năm tu luyện kiếp sống cùng vô số lần sinh tử bồi hồi để hắn hiểu được, phàm là hết thảy đều sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Loại sự tình này rất khó nói đến chuẩn, biện pháp duy nhất liền là để ý từ bên ngoài đến Lâm trước đó, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lôi viêm đại đạo căn. Tử Hồ nghiêm túc đánh giá Lâm Hảo một lát, đưa tay tại hắn trên trán vuốt vuốt rơi xuống tóc dài, nói. Nửa năm không thấy, ngươi liền cho ta như vậy kinh hỉ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, của ngươi phát triển đã vượt ra khỏi ta ngoài dự liệu. Nếu là ngươi có thể đem lôi viêm đại đạo tu thành, đường xá sẽ so ta dự đoán càng rộng lớn hơn. Con đường phía trước mặc dù xa vời, nhưng ta sẽ đi ra bản thân đường. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Ngươi sẽ. Tử Hồ mỉm cười, chậm rãi thu tay về. Mặc dù hai người nói chuyện với nhau nhìn như thật lâu, nhưng là dùng linh thức đang đàm luận, vẻn vẹn cũng chỉ qua một hai cái thời gian hô hấp mà thôi. Theo người khác, Lâm Hảo cùng Tử Hồ liền là một đôi xa cách vẫn như cũ yêu say đắm đối tượng, lẫn nhau ở giữa đang hưởng thụ lấy ôn nhu thôi, chẳng qua Tử Hồ thỉnh thoảng triển lộ nét mặt tươi cười, lại là để ở đây họ Tác nam tử bọn người ngốc trệ hồi lâu, có lẽ bọn hắn đời này đều khó mà quên. Đột nhiên, Tử Hồ chẳng biết lúc nào đã biến mất trong ngực Lâm Hảo, xuất hiện ở vị kia ngồi xếp bằng trước mặt thiếu niên, màu tím sai theo gió khinh vũ, giống như tiên dáng trần, đẹp đến nổi lòng người rung động. Thiếu niên sững sờ nhìn lấy, lập tức có chút ngây dại. Ngươi đúng là gì thể? Tử Hồ mở miệng thanh âm nhẹ nhàng vô cùng, chợt lại nói ra. Cũng không tệ, thứ hai thủ hộ giả nhân tuyển. Gì thể? Thứ hai thủ hộ giả nhân tuyển. Đang lúc Lâm Hảo mê hoặc thời khắc, một đạo ý thức đã tràn vào trong thức hải của hắn. Dị thể cùng cổ thể khác biệt, không có bất kỳ cái gì truyền thừa, chính là từ người dị hóa mà thành, có được đặc thù nào đó thần thông, có thậm chí có thể siêu việt thiên địa đại đạo phía trên. Chẳng qua tỷ lệ rất thấp, ước vạn người bên trong chỉ có một người có thể có được, không cách nào lấy huyết mạch truyền thừa. Tử Hồ giải thích nói, cùng một số đặc thù dị thú. Không sai, chẳng qua đặc thù dị thú dị hóa tỷ lệ tương đối cao, mà nhân tộc liền muốn quá thấp. Kẻ này dị hóa năng lực cũng không tệ, chính là Cửu Thiên Thần Quang, loại này hiếm thấy thần thông, chẳng qua thi triển đại giới cũng lớn, mỗi một lần thi triển đều sẽ giảm xuống một cái cấp độ thực lực, nếu như nắm giữ đến cao nhất lời nói. Nếu là kẻ này đạt tới đại nhân vật cấp độ, thậm chí có thể giảm xuống dòng giã một cảnh giới đến thi triển Cửu Thiên Thần Quang, mà bực này uy lực đủ để diệt sát bất luận một vị nào tôn giả, ngay cả tôn vương đều có thể trọng thương. Tử Hồ nói ra. Mạnh như vậy. Lâm Hảo cả kinh nói. Mạnh thì có mạnh, nhưng là tu vi của hắn sẽ rớt xuống thiên đạo cảnh giới, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Chẳng qua còn tốt, loại này gì thể tại thánh chủ cảnh giới trước đó, không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, liền có thể không ngừng tu luyện. Đương nhiên, muốn nhìn tư chất. Tư chất của người này mặc dù không phải lên tốt, nhưng cũng xem là tốt. Tử Hồ nói ra. Cái kia thứ hai thủ hộ giả. Cổ thể không chỉ có một vị thủ hộ giả, chí ít có thể lấy có 5 vị. Nhưng là chỉ có một vị là chủ thủ hộ giả, còn lại là phó thủ hộ giả, đều gọi vì thứ hai thủ hộ giả, so sánh với đệ nhất thủ hộ giả, thứ hai thủ hộ giả cùng cổ thể là không có tính mệnh liên hệ, cho dù là cổ thể tử vong thứ hai thủ hộ giả cũng nhiều lắm là giảm xuống một số tu vi hoặc là gặp một ít nguyền rủa vì trách phạt thôi. Tử Hồ giải thích nói, đã như vậy, cái kia trực tiếp thu hắn làm bộc. Ngươi là định dùng viễn cổ khế ước. Đừng có dùng, này khế ước đối ngươi tiêu hao rất nhiều, đối sau này ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lúc trước ngươi dùng tại những người kia trên người, cũng may mắn thực lực bọn hắn không mạnh, không phải ngươi sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bây giờ đừng có lại dùng cái này khế ước, trừ phi ngươi đạt tới thánh chủ cấp độ sau đó, hoàn toàn khống chế cổ thể về sau, liền sẽ không lại có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Tử Hồ thu hồi linh thức, ánh mắt nhìn về phía dưới thiếu niên, có chút nói ra. Ngươi có thể nguyện ý trở thành cổ thể thứ hai thủ hộ giả. Cổ thể. Thiếu niên không hiểu nhìn lấy Tử Hồ. Không phải ta, là hắn. Tử Hồ nhìn một cách Lâm Hảo. Hắn là người thế nào của ngươi? Thiếu niên nhìn chăm chú Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra một số địch ý, ánh mắt bên trong còn mang theo thật sâu ven vét. Lâm Hảo cũng không hề để ý thiếu niên ánh mắt, bởi vì hắn đã từng tuổi nhỏ qua, tự nhiên rõ ràng thiếu niên giờ khắc này ở đang suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên thiếu niên này thích Tử Hồ, ai cũng từng có tuổi nhỏ qua, đó cũng không phải cái gì chuyện lạ. Tiếp qua cái mấy năm, vị thiếu niên này lúc trước cảm giác liền phai nhạt. Hết thầy. Tử Hồ nói ra. Nếu như ta giết hắn đâu? Thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có thể hay không giải thoát? Triệt để rời đi hắn. Có thể giải thoát, bất quá ta sẽ cùng theo hắn cùng chết. Tử Hồ cười nhạt một tiếng, nhưng là tại ngươi động thủ một khắc này, ta sẽ giết ngươi. Vì cái gì? Thiếu niên khẽ giật mình, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ảm đạm. Bởi vì hắn không thể chết. Ta hiểu được. Thiếu niên bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt ngóc đầu lên, nói. Nếu có một ngày ta có đầy đủ lực lượng có thể làm cho không chết giải khai cùng hắn trên người trói buộc, ngươi có thể nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Tử Hồ nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua có một câu nàng chưa hề nói, coi như thật có ngày đó, vận mệnh trói buộc biết giải mở, nhưng là nàng sẽ lại rời đi. Hẳn là sẽ không, từ ban sơ không muốn từ từ nhìn lấy Lâm Hạo trưởng thành, nàng một trái tim từ lâu đang biến hóa lấy. Tốt, ta nguyện ý trở thành thứ hai thủ hộ giả. Thiếu niên gật đầu nói, dùng mệnh của ngươi bảo hộ hắn. Tử Hồ nói ra, ta sẽ không bảo hộ hắn, ta bảo vệ chính là ngươi mệnh, không có quan hệ gì với hắn. Thiếu niên quật cường nói ra, hiển nhiên không phải rất nguyện ý, nhưng là hắn cũng rõ ràng, bây giờ hắn không có lựa chọn, bởi vì Lâm Hạo có được đủ để diệt sát năng lực của hắn. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Ma thổ bên trong thánh chủ. Những người này xử lý như thế nào? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía họ Tác nam tử, nhíu mày, mặc dù đám người này không có nghe được hắn cùng Tử Hồ nói chuyện với nhau, nhưng lại là gặp qua bọn hắn, mà lần này muốn đi cướp bóc Lâm Thiên Thánh Địa, lưu lại cái này hơn 20 người có chút phiền phức. Những người này có thể huấn luyện trở thành ma vệ. Tử Hồ truyền âm nói. Phảng phất Lâm Hạo mỗi một cái ý nghĩ, nàng đều có thể đoán được. Ma vệ. Ừ. Đám người này ăn ma quả nhiều năm, mà lại bây giờ còn không chết. Hiển nhiên sớm đã thích ứng ma quả, thể nội có được đầy đủ ma tính. Nếu là tiến hành huấn luyện có thể biến thành ma vệ. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, ma vệ oai có thể so với cổ tộc. Tử Hồ nói ra, có thể so với cổ tộc. Lâm Hạo trong lòng kinh ngạc, có hay không những người còn lại tiếp xúc qua cổ tộc, Lâm Hạo không biết, nhưng hắn lại là từng tiến vào cổ tộc đại điện, năm đó những cái kia bích họa vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, thời kỳ viễn cổ cổ tộc cường hoành nghịch thiên, thành niên cổ tộc cường giả thậm chí có thể cùng hoang thu chém giết. Phục dụng ma quả nhiều năm, liền có thể huấn luyện trở thành có thể so với cổ tộc ma vệ. Đây vẫn chỉ là hơn 20 người, nếu là lại nhiều bồi dưỡng một số, chẳng phải là có được nhóm lớn ma vệ. Dựa vào những lực lượng này, đại hoang thế giới to lớn, chỗ nào không thể đi. Trở thành ma vệ không có dễ dàng như vậy, đám người này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, phục dụng ban sơ ma quả tinh túy, cho nên mới có thể lâu dài phục dụng ma quả mà không chết. Ma thổ mới sinh thời khắc, mới có thể sinh sôi một điểm ma quả tinh túy, nếu là không có dùng qua ma quả tinh túy, sẽ bị ma khí quấy nhiễu chí tử. Tử Hồ truyền âm nói, nguyên lai là như vậy, khó trách ở chỗ này thu thập ma quả người tu luyện chỉ có bọn hắn, chỉ sợ những cái kia không có dùng qua ma quả tinh túy đã sớm chết. Lâm Hạo khẽ gật đầu, đám người này liền giao cho ta huấn luyện đi. Tử Hồ nói ra, đi, nếu có cái gì cần có thể tìm ta cầm. Lâm Hạo nói ra, ngược lại là có một dạng đồ vật nhất định phải tìm ngươi muốn. Thứ gì? Ngươi thái cổ thiên ma máu. Máu của ta. Đương nhiên, ma vệ huấn luyện nhất định phải có ma huyết phụ trợ, mà thế gian này chỉ có tam đại cổ ma thể có được bực này chân quý máu. Mà lấy máu của ngươi huấn luyện ra, ma vệ đem cả đời sẽ không ruồng bỏ ngươi, bọn hắn sẽ vì ngươi mà chiến, vì ngươi mà chết. Tử Hồ nói đến đây, sâu kín liếc qua tên là cô răng thiếu niên, sau đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Dụng ý của nàng cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Cái này tên là cô răng thiếu niên là tốt nhất thứ hai thủ hộ giả không sai, nhưng kẻ này tâm tính quá mức cứng cỏi, rất khó ảnh hưởng, hơn nữa còn đối Lâm Hạo sinh ra căm thù, rất khó nói về sau có thể hay không xuất hiện sai lầm, mà huấn luyện ma vệ chính là vì để phòng vạn nhất. Đương nhiên tử hồ cũng có thể tại chỗ giết thiếu niên này, nhưng là cái này thật là đáng tiếc. Cửu thiên thần quang, loại này đặc dị thần thông, một thời đại cũng liền chỉ xuất 2-3 cái mà thôi, cực kỳ hiếm thấy, làm thủ hộ giả là tốt nhất, cho nên nàng vẫn là không có ra tay, bởi vì tương lai không thể biết trước. Tại tử hồ yêu cầu dưới, Lâm Hạo rút gần một nửa máu đi ra, nếu không phải hắn có được thái cổ thiên ma khu bực này cường hoành cổ thể, bị quất ra một nửa máu, coi như không chết, cũng phải nguyên khí đại thương. Mà lại đây chỉ là lần đầu lấy dùng mà thôi. Muốn huấn luyện ma vệ, mỗi tháng đều muốn rút ra một lần. Sau đó, hai người thương lượng một việc thích hợp về sau quả quyết tách ra. Họ Tác nam tử đám người cùng cô răng theo tử hồ rời đi, nguyên bản định đi cùng tham gia náo nhiệt Tinh Hy tại chỗ bị túm trở về. Tiểu nha đầu một mực bĩu môi thủy chung bất mãn chừng mắt Lâm Hạo. Không để ý đến Tinh Hy. Lâm Hạo một đường hướng phía nam tiến lên, có lẽ là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng cũng không dám chạy loạn khắp nơi, đặc biệt là tại nhìn thấy vừa rồi ma thổ đem người sống sờ sờ nuốt chửng lấy sau đó, càng là có chút sợ hãi nơi này. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, ma thổ bỗng nhiên hiện ra một tia dị động, phương viên trăm vạn dặm thao thiên sát cơ lập tức sôi trào lên, giống như là nước sôi bốc lên từng cái bọt khí. Một bóng người tại ma thổ bên trong chậm rãi hiện hiện. Oanh! Thiên địa đại đạo sôi trào lên, vô số đại đạo chi lực cấp tốc ngưng tụ tại trên bầu trời, lực lượng hủy thiên diệt địa. Khắp nhìn vạn dặm khu vực. Bực này uy thế kinh khủng, nhìn vạn dặm trong vòng sinh linh, vô luận là dị thú hoặc là cường giả, cũng không khỏi sinh lòng run rẩy, không ít cường giả trong lòng khủng hoảng. Liền ngay cả một số tiềm tu đại nhân vật đều bị dẫn động, nhao nhao bay lượn mà ra, lo lắng nhìn qua hư không. Lực lượng kinh khủng như vậy, liền đại nhân vật cũng không khỏi vì đó biến sắc, khủng bố như thế đại kiếp, cho dù là bọn họ sống hơn ngàn năm cũng không từng gặp được, đừng nói gặp, liền ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Thoáng chốc, bị cỗ này uy lực bao phủ đại địa dưới, toàn bộ sinh linh đều lo lắng, các nơi truyền tống trận không tách ra khải, số lớn cường giả nhao nhao dùng truyền tống trận rời xa nơi đây. Một vài đại nhân vật bốn phía điều tra, rốt cuộc phát hiện cỗ này thiên địa đại đạo lực lượng tụ tập trung tâm chỗ, lại là ma thổ bên trong. Mấy vị đạo hữu, không bằng chúng ta đi điều tra một phen. Một tên đại nhân vật đề nghị. Ừ. Mặc dù cái này đại kiếp uy lực kinh khủng, nhưng chúng ta chỉ cần cẩn thận một số, sẽ không có vấn đề. Hắn dư đại nhân vật nhao nhao gật đầu. Sau đó, sáu tên đại nhân vật cấp tốc bay lượn đi vào ma thổ vị trí. Bỗng nhiên, một đạo kinh khủng đến cực điểm huyết sắc dù ý phóng lên tận trời, giống như thu nạp ngàn vạn sinh linh huyết dịch tụ tập mà thành tràn ngập tuyệt sát khí tức. Đây là một thanh kiếm bao hàm vô số sinh linh huyết dịch sát kiếm, cũng là một thanh tà kiếm, nó phóng lên tận trời, mũi kiếm trực chỉ thương không, phảng phất tại hướng thiên địa đại đạo phát ra khiêu chiến. Một màn này, khiến cho đến đây điều tra sáu tên đại nhân vật triệt để giật mình, chuôi kiếm này ẩn chứa cuồn cuộn uy năng, giống như vô tận thương không, vẻn vẹn chỉ là tràn ra dư uy, đều làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Có thể phát ra bực này uy lực kinh khủng, thế gian còn có thể là ai? Thánh chủ. Tuyệt đối là thánh chủ. Oanh. Thiên địa tức giận rồi, to lớn đại đạo quy tắc không ngừng diễn hóa, âm dương đạo đồ, nhật nguyệt vạn tinh diệu thương không đóng lâm các loại kinh khủng dị tượng lộn xộn sinh, đây là thiên địa quy tắc lực lượng. Chính là nhất là bản chất. Cùng người tu luyện biến thành dị tượng mặc dù giống nhau, nhưng là lực lượng lại là thiên địa khác biệt. Phùng. Kiếm sông thương không mà lên, vô biên dụ ý, lại xuyên thấu đại đạo quy tắc, tản ra dư uy, đem sáu tên đại nhân vật hộ thể uy năng chấn động đến vỡ nát, liền ngay cả bọn hắn biến thành đại đạo đều như là lá cây bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, mà hộ thể thiên khí, ngay cả cao giai thiên khí đều bị ép phế đi, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một chút mà thôi. Phúc phúc phúc. Sáu vị đại nhân vật nhao nhao thổ huyết, toàn thân nứt ra. Đi. Rời đi nơi này. Không phải chúng ta đều sẽ chết. Thật là đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là dư ba, chúng ta cũng đỡ không nổi, cho dù là tôn vương giáng lâm, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Sáu vị đại nhân vật sợ hãi không thôi, cấp tốc hướng về sau bay lượn, rời đi thời điểm bọn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ma thổ nơi trung tâm nhất, trừ bỏ sợ hãi bên ngoài, bọn hắn còn rất ngạc nhiên, đến cùng là vị nào thánh chủ, lại xâm nhập đến ma thổ bên trong, còn dẫn động kinh khủng như vậy thiên địa đại kiếp. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng khuôn mặt phơi bày ra, kiên nghị gương mặt giống như kiếm phong tản ra khiến lòng run sợ dù ý, vẹn vẹn chỉ là hiển hóa một cái chớp mắt, nhưng lại thật sâu khắc sâu vào sáu vị đại nhân vật trong lòng. Hắn là ai? Chưa thấy qua. Có chút quen thuộc, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi biết vị này thánh chủ? Ta chưa bao giờ thấy qua bất luận một vị nào thánh chủ. Làm sao lại nhận biết, không phải cùng góc nhìn qua mặt, mà là... Tên kia đại nhân vật sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc trở nên bắt đầu sợ hãi, sao? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống? Đến cùng là ai? Hắn dư đại nhân vật lo lắng hỏi. Kiếm chi thánh chủ. Một câu hù dọa kinh thiên gợn sóng, còn lại năm vị đại nhân vật giống như là hóa đá tại chỗ. Dòng dã nhìn qua ma thổ trung tâm nhất chỗ. Kiếm chi thánh chủ. Chính là đại hoang thế giới thời đại này vị cuối cùng chí cao thánh chủ. Lai lịch người này không rõ, thành danh sớm cho kịp. Không tông không phái, giống như một vị tán tu. Nhưng là tại 6 vạn năm trước, lại hưởng dự đại hoang thế giới. Lấy kiếm làm tên, cả đời chinh chiến vô số. Nhưng lại chưa bao giờ từng có bại một lần, cuối cùng tại Trung Hoang vẫn đỉnh chí cao thánh chủ cấp độ này. Theo cổ tịch ghi chép, kiếm chi thánh chủ kiếm vô danh vẫn đỉnh ngày đó, ước vạn cường giả tiến về cúng bái, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng ra được, loại kia tràng diện là bực nào rung động, ước vạn cường giả a dù là liền là cũng đủ mà đứng, cũng có thể lan tràn đến 10 vạn dặm nơi. Thánh chủ có thể sống vạn năm trở lên, đây là cổ tịch ghi lại, xác thực như thế. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có thánh chủ có thể sống lâu như vậy, cũng có một chút khéo lấy được kỳ ngộ người, cũng có thể sống đến thời gian dài như vậy, chỉ bất quá tương đối hiếm thấy. Chí cao thánh chủ có thể sống bao lâu, không có xác thực ghi chép, nhưng là tiền nhân phỏng đoán, hẳn là cũng liền là 2-3 vạn năm tả hữu. Từ kiếm chi thánh chủ trở thành chí cao thánh chủ đến hiện nay, đã hơn 6 vạn năm chênh lệch dòng giã gấp đôi thời gian, mà kiếm chi thánh chủ lại còn sống, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh. Lúc này, 6 vị đại nhân vật tranh thủ thời gian lui cách tiến về tự thân chỗ thế lực. Sớm đã chết đi nhiều năm kiếm chi thánh chủ, lại ma thổ bên trong xuất hiện. Hợp lực kháng thiên địa đại đạo, chuyện này đem tại đại hoang thế giới gây nên to lớn chấn động. Thiên Mộ Thành lại lần nữa tái nhập trong tòa thành này, Lâm Hảo có loại tựa như cách một ngày cảm giác, vẫn như cũ như là lúc trước như vậy, không có biến hóa quá lớn, duy nhất biến hóa là đi qua thiên ý thế gia cao thủ so dĩ vãng điệu thấp được nhiều, mà lại mỗi một cách đều vội vã bộ dáng. Giống như là không muốn lỗ hổng qua một chút thời gian. Điểm này ngược lại là có phần để Lâm Hảo kỳ quái. Kỳ thật hắn cũng không biết, tại móc sống thiên ý thế gia bảo khố về sau, thiên ý thế gia thế lực cấp tốc héo rút, không ít phụ thuộc thế lực đã chia lìa ra ngoài, chỉ còn lại có thiên ý thế gia chủ hệ cùng phân hệ tồn tại. Nếu không phải bởi vì thiên ý lão tổ tại thiên ý thế gia trấn áp, chỉ sợ toàn bộ thiên ý thế gia đã sớm phân băng. Gia truyền tống trận về sau, Lâm Hảo mang theo Tinh Hy liền hướng Thiên Tượng Sơn Mạch mà đi. Đại phôi đản, ngươi dẫn ta đi thì sao? Tinh Hy quệt mồm cực kỳ bất mãn, ánh mắt tò mò quét mắt Thiên Mộ Thành hết thảy, đối bên trong bất luận cái gì đồ vật đều tràn ngập tò mò. Nam Hoang mặc dù cùng Đông Hoang tương tự, Nhưng cả hai tại một số phong thổ lên vẫn là có chỗ khác biệt, đặc biệt là ăn mặc, còn có một số đặc thù đồ chơi nhỏ, những vật này đối với nữ hài tử tới nói. Không thể nghi ngờ lộ ra lực sát thương to lớn, đối Tinh Hy tới nói cũng không ngoại lệ. Vốn cho là Lâm Hạo sẽ mang nàng trong thành đi dạo một vòng, lại không nghĩ rằng vừa mới ra truyền tống trận liền muốn hướng cái gì thiên tượng sơn mạch tiến đến. Lúc đầu dự định thừa dịp Lâm Hạo không chú ý chạy mất, thế nhưng là vẫn là bị kéo lại, đồng thời còn bị phong ấm phần lớn uy năng. Mặc dù cả hai thực lực tương đương, nhưng Lâm Hạo lấy thái cổ thiên ma khu thúc dục uy năng viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, dù là Tinh Hy là nhật nguyệt song thuộc đại đạo cũng là như thế. Không cam lòng theo ở phía sau, Tinh Hy quệt mồm, mặt mũi tràn đầy không muốn biểu lộ, một đôi tinh mâu quét mắt xung quanh. Hận không thể như vậy thoát thân, bỗng nhiên đồng tử vừa đi vừa về chuyển động mấy lần, tựa hồ nghĩ tới điều gì chủ ý, đuôi lông mày có chút giơ lên, rảo hoạt cười cười. Đại phôi đàn, thả ta ra. Ngươi cái này đại phôi đàn, cứu mạng. Tinh Hy bỗng nhiên kịch liệt giãy giụa, song đồng còn hiện ra nước mắt. Tựa như là một bộ bị bắt cóc bộ dáng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Một bàn tay thô. Thoáng chốc. Đi qua cường giả nhao nhao đem ánh mắt lăng tới. Khi thấy Tinh Hy bộ dáng đều không chịu được vì đó sáng lên. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng ngũ quan tinh xảo vô cùng, tương lai tuyệt đối là khuyên thành chi sắc. Mà lại trên người nàng còn có một thứ đồ vật tuyệt đối không nhỏ. Trừ cái đó ra, Tinh Hy tu nhật nguyệt song thuộc đại đạo, khiến cho nàng bản thân liền có được một loại mờ mịt không dấu vết khí chất, mặc dù còn rất nhạt, nhưng nếu là ngày khác trưởng thành tuyệt đối có được tiên tử phong thái. Mau buông ra, người tới mau cứu ta. Tinh Hy hét to, không ngừng gõ Lâm Hạo tay. Đừng kêu, không ai để ý đến ngươi. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, đem thiên đạo trung cảnh tu vi phóng thích ra ngoài thiên địa đại đạo uy thế, khiến cho nguyên bản còn có chút nghĩ đến hỗ trợ cường giả sắc mặt đột biến tại chỗ bỏ đi nguyên bản suy nghĩ, có một ít cường giả tranh thủ thời gian quay đầu liền đi, e sợ cho rước họa vào thân. Nguyên bản còn tại đang mong đợi có người đến giúp đỡ, nhưng đợi nửa ngày, vẫn như cũ không ai đến. Tinh Hy bất đắc dĩ ngừng kêu to. Khắp khuôn mặt là ủy khuất cùng không hiểu, một chiêu này nàng tại Vạn Cương Điện thường dùng, lần nào cũng đúng cơ hồ chưa từng bị thua. Dừng lại. Còn không mau đem vị cô nương này buông xuống. Một đạo chấn uống truyền đến, chỉ gặp một vị tướng mạo tuấn tú nam tử bay lượn mà đến, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng tốc độ lại cực nhanh, phảng phất tung bay hồng lâm rơi, đang rơi xuống nháy mắt. Mặt đất khí lưu còn tách ra một đóa hoa hình dạng, động tác có phần làm cho người cảnh đẹp ý vui. Sau lưng thì là hai tên lão giả theo sát. Hai người này một béo một gầy, mập trầm mặt, một bộ hung thần áp sát bộ dáng, toàn thân tản ra cực hàn băng lãnh, mà gầy thủy chung cười híp mắt bộ dáng, toàn thân tản ra cực nóng, tản ra thiên đạo khí tức cực kỳ nồng đậm, rõ ràng là hai vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Phát giác được ba người này đến, Lâm Hạo không để ý đến, tự lo lôi kéo Tinh Hy tiến lên. Ngược lại là Tinh Hy, nhìn thấy có người nguyện ý xuất thủ, không chịu được kích động hét lớn. Nhanh mau cứu ta, gia hỏa này là đại phôi đản. Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi có nghe hay không? Đem vị cô nương này buông xuống. Tuấn tú nam tử bước ngang một chuyện, đã ngăn tại phía trước. Sắc mặt phát chìm, người này cũng là một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, hiển nhiên vừa bước vào thiên đạo cảnh giới, khí tức không phải rất vững chắc. Hai vị lão giả theo sát phía sau, bảo hộ ở hắn bên cạnh thân. Ngươi biết nàng? Lâm Hạo hờ hứng chỉ hướng Tinh Hy. Không biết, nhưng ngươi coi đường phố cướp người, vị cô nương này vốn cũng không nguyện, còn không mau đưa nàng buông ra. Tuấn tú nam tử trầm giọng nói. Ngươi thân là người tu luyện, còn là một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, lại làm ra như vậy bị ủi sự tình, đơn giản chính là cho chúng ta đồng đạo mất mặt, nể tình ngươi còn chưa phạm phải sai lầm lớn, đem cô nương này buông xuống, ta nguyện để ngươi bình yên rời đi. Bực này nghiêm nghị thái độ, khiến cho Tinh Hy không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lấy nàng tuổi tác, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ bị loại này chính khí nhân vật hấp dẫn, mà lại đối phương tướng mạo lại có chút tuấn tú, bị hấp dẫn ngược lại là bình thường. Chỉ là Lâm Hảo không thích lắm người này. Không riêng gì bởi vì đối phương tuấn tú, còn có chính là người này vừa đến đã đem mình bày ở cao vị bên trên, còn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị trách cứ mình. Nếu như ta không đâu. Lâm Hảo hít mắt, nhìn lấy tuấn lãng nam tử. Không. Tuấn lãng nam tử sắc mặt lạnh lẽo, nói. Nhìn ngươi tướng mạo trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên là tu luyện một loại nào đó chí tà công pháp, cần lấy nữ nhân tới tu luyện. Giống như ngươi bực này lớn ác đồ, há lại chỉ có từng đó là mất đi chúng ta đồng đạo mặt còn làm nhục chúng ta, lúc đầu dự định bỏ qua ngươi, mà ngươi lại khăng khăng muốn như thế, vậy ta liền không thể không cho ngươi một bài học. Đột nhiên, một cỗ cường thịnh mộc thuộc tính đại đạo khí tức bỗng nhiên mà phát. Phát giác được cỗ này đại đạo khí tức, hai vị nguyên bản bình tĩnh lão giả lập tức biến sắc. Thiếu chủ, cẩn thận. Ba. Một tiếng vang rồi cái tát truyền đến, tuấn lãng nam tử đã bị một bàn tay vỗ đến cái cằm vỡ vụn, răng cùng máu hòa với cùng một chỗ bay ngược, hung hăng đập xuống đất, cho đến ngã xuống đất, hắn đều không rõ mình là thế nào bị một tát này cho quét trúng quá đột nhiên. Thoáng chốc, hai vị lão giả cấp tốc Nazi ngăn tại tuấn lãng nam tử trước người. Hai người sắc mặt âm tình bất định, trong mắt lộ ra một chút tức giận cùng lo lắng. Tức giận là Lâm Hạo lại xuất thủ đánh lén. Không, không phải đánh lén, mà là tốc độ quá nhanh, càng làm cho hai vị lão giả trong lòng kiêng kỵ là đối phương đại đạo có thể trong nháy mắt bắn ra, trước đó căn bản cũng không có mảy may dấu hiệu, hiển nhiên đối phương đại đạo đã lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ. Mấu chốt nhất là tuấn lãng nam tử bị hai người bảo hộ ở bên cạnh thân, đối phương có thể tại hai người bọn họ đờ đẫn một lát, đem tuấn lãng nam tử đánh bay, thực lực thế này quá mạnh. Lần sau ra mặt trước đó, trước hết nghĩ muốn thực lực của mình. Lâm Hảo hừ lạnh một tiếng, cương thức trong lúc lơ đãng lướt qua tuấn lãng nam tử thức hải, sắc mặt thay đổi một chút, nguyên bản còn tưởng rằng là cái chính nghĩa lẫm nhiên người. Không nghĩ tới cũng là hất lên ra người cầm thú, người này cực kỳ háo sắc không nói, hơn nữa còn thường phái người đánh cướp nữ tu luyện người cung cấp hắn đùa bỡn. Mà lại, người này còn đối Tinh Hy sinh ra đồng dạng suy nghĩ, dự định đưa nàng lừa gạt trở về, sau đó tùy ý đùa bỡn. Như loại này người cũng không hiếm thấy, Lâm Hảo cũng lười để ý tới, thế nhưng là bây giờ đụng ngã trên tay hắn tự nhiên không thể khinh suất tha thứ. Cương thức hơi chấn động một chút. Oanh! Tuấn lãng nam tử thức hải lập tức bị xuyên thủng. Tại chỗ đem tên nam tử này chém giết, sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Cho nên Lâm Hảo lựa chọn dùng cương thức xuyên thủng đối phương thức hải, cũng lưu lại một tia ở bên trong. Chỉ cần 3 ngày, tên nam tử này thức hải liền sẽ triệt để sụp đổ. Về sau coi như có thể khôi phục lại, cũng tương đương phế đi. Các hạ đến cùng là người phương nào? Lão béo trầm giọng nói. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo. Làm sao? Còn dự định trả thù ta? Lâm Hảo con ngươi co rụt lại. Hừ! Việc này chúng ta Bá Thiên Các nhớ kỹ. Gầy lão giả thu liếm nụ cười, ôm lấy tuấn lãng nam tử. Hai người lấy tốc độ cực nhanh bay lượn mà đi. Hiển nhiên là lo lắng Lâm Hảo hạ sát thủ. Đại phôi đàn, ngươi lại đả thương cái kia người tốt, ngươi tên bại hoại này, thả ta ra. Tinh Hy có chút tức giận, không chỉ là Lâm Hảo phá hủy chuyện tốt của nàng, hơn nữa còn đem một người tốt bị đả thương thành như vậy. Người tốt. Lâm Hảo bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên bản không muốn để cho Tinh Hy nhìn thấy những vật kia, nhưng tiểu nha đầu này cũng quá đơn thuần. Ngoại giới cũng không phải vạn cương điện, bốn phía tràn đầy nguy cơ cùng hung hiểm. Nếu như dựa theo tiểu nha đầu cái tính tình này, tại vạn cương điện bên trong còn tốt, không ai dám trêu chọc. Nếu là phóng tới phía ngoài lời nói, tuyệt đối sống không quá một tháng. Kỳ thật tiểu nha đầu bảo trì đơn thuần như vậy tính cách cũng tốt, nhưng là nàng về sau khẳng định phải tiếp xúc rộng lớn hơn thiên địa, cho nên có cần phải trước hết để cho nàng minh bạch điểm này. Thử. Một đạo cương thức đánh vào tinh khi trong mi tâm. Chính ngươi nhìn xem, đây chính là ngươi cách gọi là người tốt. Lâm Hảo đem tên kia tuấn lãng nam tử trong thức hải ký ức truyền thâu một bộ phận cho tinh khi về sau thu hồi thả ra cương thức. Sao? Sao lại thế? Như vậy, hắn. Tinh khi khi nhìn đến những ký ức này về sau thân thể mềm mại khẽ run lên, song đồng chừng đến tròn trịa. Hiển nhiên những ký ức này cho nàng đả kích không nhỏ, lật đổ nàng đối lại lúc trước người cách gọi là người tốt, ấn tượng. Sau khi xem xong tinh khi trầm mặc, Lâm Hảo không nói thêm gì, bởi vì những vật này đối với đơn thuần tiểu nha đầu tới nói, xác thực rất khó tiếp nhận, mà lại hắn vẫn là chọn lấy một bộ phận tương đối rất nhỏ, giống như những cái kia đem đùa bỡn nữ nhân tàn nhẫn sát hại ký ức, hắn không có truyền đi. Tiểu nha đầu phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, mà đây đối với Lâm Hảo tới nói cũng là chuyện tốt. Miễn cho tiểu nha đầu khắp nơi đi gây phiền toái cho mình. Lôi kéo có chút thất hồn lạc phách tiểu nha đầu, Lâm Hảo rời đi Thiên Mộ Thành. Ngay tại hai người rời đi thời điểm, không ít con mắt đã tập trung vào hai người này, trong đó bao quát Bá Thiên các cường giả cùng một bộ phận còn lại thế lực. Liền là hắn. Hắn lại tới. Nhìn thấy Lâm Hảo, một vị thiên ý thế gia cường giả toàn thân không chịu được run rẩy. Nửa năm trước thiên ý thế gia phát sinh qua sự tình, người này còn ký ức như mới, tựa như là trước đây không lâu mới phát sinh, hắn tận mắt nhìn đến, lúc ấy chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực Lâm Hảo, chẳng những diệt sát 12 vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, hơn nữa còn đem thiên ý thế gia quấy đến một đoàn loạn. Cái này thì cũng thôi đi, về sau lại còn mang đến 4 vị tôn giả. Đối mặt 4 vị này tôn giả, liền ngay cả thiên ý lão tổ cũng không thể không thỏa hiệp, cuối cùng bồi thanh toán toàn bộ thiên ý thế gia bảo khố làm nhận lỗi. Cái này cũng đưa đến thiên ý thế gia cường giả nửa năm qua này trôi qua cực kỳ quẫn bách, liền ngay cả tu luyện tài nguyên đều phải dựa vào chính mình vất vả đi tranh thủ. Tại thiên ý thế gia cường giả trong lòng, Lâm Hảo đã cùng ác mộng đối mặt ngang bằng, bọn hắn tình nguyện cả một đời cũng đừng nhìn thấy cái này ác mộng xuất hiện. Thế nhưng là hôm nay, cái này ác mộng lại tới. Tên kia thiên ý thế gia cường giả tranh thủ thời gian ra tốc chạy về thiên ý thế gia, hắn muốn đuổi mau đem việc này bẩm báo đi lên, không phải lại xuất hiện một lần chuyện trước kia, chỉ sợ cũng phiền toái. Thiên tượng sơn mạch, nguyên bản dị tượng sớm đã biến mất, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, chẳng qua dãy núi kia vẫn như cũ nồng vụ tầng tầng, đem hết thảy đều che lại. Mà bốn phía tỏa ra kỳ dị lực lượng, cho dù là tới gần trăm dặm khu vực, đều sẽ bị tự chủ đẩy đưa ra ngoài. Bởi vì dãy núi đã đóng lại, cho nên nơi đây có rất ít người tu luyện tới gần. Đối với thiên tượng sơn mạch, Lâm Hảo vẫn còn có chút kiêng kỵ, bên trong trừ bỏ có viễn cổ địa vực bên ngoài, còn có viễn cổ minh tộc cùng minh tháp tồn tại. Cho nên, tại bước vào nơi đây sau đó, hắn đề cao cảnh giác. Căn cứ ký ức, Lâm Hảo hướng phía thiên tượng sơn mạch đi đến, mà giờ khắc này tinh khi đã khôi phục lại, mặc dù nhận lấy một số ảnh hưởng. Nhưng tiểu nha đầu này hiển nhiên không có đem chuyện vừa rồi coi là chuyện đáng kể, tựa hồ đã quên, vẫn như cũ hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Đại phôi đản, đây chính là ngươi nói thiên tượng sơn mạch. Tinh khi nhìn chằm chằm phía trước nồng vụ tầng tầng thiên tượng sơn mạch. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, mà là dùng cảm giác xuyên thấu qua hư không không gian tìm cái kia một chỗ thái cổ mới sinh nơi lối vào, tìm một vòng về sau, không khỏi mày nhíu lại gấp. Kỳ quái, ta nhớ được cửa vào rõ ràng chính là ở đây, vì sao không có? Lâm Hảo tiếp tục cảm giác một lần, vẫn không có phát hiện, cảm thấy trầm hơn, hắn có thể xác định chính mình sở tại nơi. Liền là ngày xưa thái cổ mới sinh nơi lối vào, vì phòng ngừa sơ hở cùng quên, hắn còn nhớ hạ chính xác phương vị. Nhưng là, cái này cửa vào tựa như là biến mất, không có chút nào dấu vết. Đang lúc Lâm Hảo nghi hoặc thời khắc, Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thái cổ mới sinh bảo địa ở vào hư không bên trong, ngày đó ta là xuyên thấu qua hư không vết nứt xuất nhập. Mà hư không vết nứt có thể lưu lại vạn cổ, mà có chỉ có thể lưu lại một lát, chẳng lẽ đầu kia vết nứt đã biến mất? Nếu thật là như thế, đối Lâm Hảo tới nói, đây chính là thật to không ổn. Không có hư không vết nứt kết nối, hắn liền không cách nào tìm tới khối kia bảo địa, mà lại thiên tượng sơn mạch hư không cực kỳ rộng lớn, không biết có bao nhiêu vạn dặm. Nếu là bước vào hư không tìm, đừng nói nửa tháng, cho dù là 10 năm đều chưa hẳn có thể tìm tới. Lần này xong, vết nứt biến mất, cho dù cảm giác xuyên vào chỗ sâu nhất, cũng chưa chắc có thể điều tra đạt được. Lâm Hảo trong lòng có chút uể oải. Bỗng nhiên, một cỗ không hiểu liên hệ truyền đến, hóa tan Lâm Hảo trong lòng uể oải. Cô, tiếng kêu hưng phấn truyền vào Lâm Hảo ý thức chỗ sâu, tựa như là xa cách đã lâu, lại lần nữa gặp gỡ kích động. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Tôn Vương bất diệt. Nghe được thanh âm này, Lâm Hảo đáy lòng nổi lên không hiểu gợn sóng. Nơi xa không khí nổi lên đạo đạo gợn sóng, chỉ gặp tiểu thú giẫm tại bá vương long trên đầu, trong tay quơ một cây kim sắc xương cốt. So với ngày xưa, tiểu gia hỏa trên người nhiều hơn không ít trang trí, trên đầu mang theo cái mào, toàn thân treo đầy các loại chữ vật đại, kiếng bụng nhỏ, tựa như cái nhà giàu mới nổi, khuôn mặt nhỏ còn có chút dơ lên, một bộ có chút đắc ý bộ dáng. Nhìn thấy tiểu thú, Tinh Hy hai mắt hiện ra quang mang. Cái này cũng khó trách, tiểu gia hỏa dáng dấp hàm hàm, toàn thân hiện đầy bụi kim sắc tóc quăn, đối với nữ hài tới nói, không thể nghi ngờ tràn đầy lực sát thương to lớn. Cô, tiểu thú hưng phấn nhảy xuống tới, nện bước nhỏ chân ngắn theo Lâm Hảo ốm quần oạc bò lên trên bờ vai của hắn, vốn cho là cái này nhỏ hàng đã lâu không gặp, khó được thân mật một phen, nào biết được nó vung một chút kim sắc xương cốt, móng trái tử ở phía trên nhẹ nhàng gảy một cái, chỉ nghe được đinh một tiếng giòn vang. Đắc ý lườm Lâm Hảo một cái, mí mắt kích động, một bộ ngươi thấy không? Chính tông tốt bảo vật, sau đó hiến vật quý đem các loại chữ vật đại nâng lên, ở trước mặt hắn dương lên. Lâm Hảo tại chỗ cho tiểu thú đầu gõ một cái, vừa tức vừa cười nói. Ai bảo ngươi lúc ấy chạy loạn khắp nơi? Không phải để ngươi đợi tại ước định địa phương. Lúc ấy hắn đã cáo chi tiểu thú vị trí, thế nhưng là qua đi nhưng không có nhìn thấy tiểu gia hỏa. Chờ đợi mấy ngày, vẫn không có nhìn thấy tiểu thú trở về, bởi vì muốn đuổi hướng Nam Hoang, Lâm Hảo chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo thanh nhận tôn giả bọn người rời đi. Cô! Tiểu thú ủy khuất cúi đầu xuống. Đại phôi đản, không cho phép ngươi khi dễ nó. Tinh Hy bỗng nhiên chạy tới, hai mắt lấp lóe hướng tiểu thú đưa tay, bé ngoan, đến tỉ tỉ nơi này tới. Cô! Tiểu thú lườm Tinh Hy một cái. Mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng tại thấy được nàng quần áo trên người còn có mang theo các loại vòng tay về sau, nháy một chút con mắt, tranh thủ thời gian ngô ngơ gật đầu, nhảy lên Tinh Hy tay, đồng thời như tên trộm thuận tay liền đi giải cái tay kia vòng. Thử! Một đạo tinh mang chợt hiện, tiểu thú bị cấp một chút, toàn thân run lên, dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi móng vuốt, đồng thời tránh thoát Tinh Hy tay nhảy xuống tới. Bé ngoan, đừng chạy! Tiểu thú quơ quơ kim sắc cây gậy lớn, một bộ người rảnh rỗi chớ gần bộ dáng. Đừng chạy. Tinh Hy tựa hồ không muốn từ bỏ, đuổi theo, một người một thú lúc này náo loạn lên. Hả? Lâm Hảo nhìn thoáng qua bá vương long, lúc này mới phát hiện cái này hoang thú đã so trước kia lớn rất nhiều, nguyên bản chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay, bây giờ đã có gần nửa trượng cao. Mà đen kịt lân giáp bên trên nổi lên một số nhàn nhạt đường vân, những đường vân này tựa như là bẩm sinh giống như tỏa ra một loại đặc thù đe dọa lực. Nếu là thực lực yếu một ít, đều sẽ bị loại này đe dọa chấn nhiếp. Long uy. Đây là long uy, mặc dù rất nhạt, nhưng Lâm Hảo có thể cảm thụ được đi ra, lúc này cảm giác xuyên vào bá vương long thể nổi, Nhưng vừa mới phá vỡ mà vào lân giáp bên trong, mênh mông khí tức của rồng tuôn ra, đem hắn cảm giác cho chấn trở về, cảm thấy không khỏi một trận giật mình. Rất hiển nhiên, bá vương long nửa năm qua này trưởng thành không ít. Đương nhiên, khoảng cách trưởng thành còn rất xa xôi. Nhưng là bá vương long thực lực hôm nay, chí ít có thể so với thiên đạo đỉnh phong tả hữu cao nhân. Nhất khiến Lâm Hảo hiếu kỳ chính là bá vương long trên trán chẳng biết lúc nào nhiều một hạt lớn chừng ngón cái màu đen hạt tròn, bên trong lại lóe ra một loại nào đó kỳ lạ điện mang. Loại này điện mang rất cổ quái, ngoại hình như một đầu chân long tại du chuyển, hơn nữa còn có sắp xếp xích thiên đại đạo dấu hiệu. Không thể không nói, bá vương long nửa năm qua này biến hóa ngược lại là thật lớn. Bá vương long chính là viễn cổ hoang thú dị chủng, có được một tia chân long huyết mạch, ấm lý tới nói, tốc độ phát triển hẳn là sẽ rất chậm mới đúng. Đúng, viễn cổ thời đại thiên địa cùng bây giờ khác biệt, có lẽ nơi đây thích hợp bá vương long trưởng thành, cho nên nó mới có thể trưởng thành rất nhanh. Lâm Hảo trong lòng phỏng đoán. Thu hồi tâm tư, Lâm Hảo nhìn hư không trao mày, bây giờ tìm không thấy thái cổ mới sinh bảo địa lối vào, cái này thực sự có chút phiền phức. Cô, tiểu thú chẳng biết lúc nào chui tới, sau đó khoa tay lên thỉnh thoảng phát ra quái khiếu, đồng thời hai tay vẽ lên một cái rất lớn cự thú ngoại hình. Ngươi nói là, ngươi nửa năm qua này đều cùng một cái to lớn ra hỏa cùng một chỗ. Nó một mực đang bảo hộ các ngươi, cũng giúp các ngươi giải quyết rất nhiều phiền phức. Lâm Hảo trong lòng run lên bần bật, lập tức đoán được một ít gì, tranh thủ thời gian hỏi. Cái kia to lớn ra hỏa, có phải hay không có cái độc giác, chỉ có đầu cùng một đôi to lớn hai tay, có thể xuyên thẳng qua hư không? Cô! Tiểu thú trừng lớn hai mắt, một bộ làm sao ngươi biết bộ dáng? Nó hiện tại ở đâu? Lâm Hảo kích động nói. Hư không thú, tuyệt đối là hư không thú. Lúc trước rời đi thời điểm, Lâm Hảo lục soát khắp cả tòa thiên tượng sơn mạch phủ cận thủy chung không thể tìm tới hư không thú, lại không nghĩ rằng nó sẽ cùng tiểu thú đời cùng một chỗ. Đối với hư không thú tới nói, hư không liền là rễ của nó, có hư không thú, muốn tìm tới thái cổ mới sinh bảo địa đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Tiểu thú do dự một chút, nhảy lên bá vương long đầu. Huy vũ một chút kim sắc đại bổng. Ngao. Bá vương long gầm nhẹ một tiếng, di chuyển hai cái thô dày chân, phi nước đại mà ra, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều như là một ngọn núi từ trên cao rơi xuống, hung hăng rơi đập giống như chớp mắt đã đạt đến vạn trượng ra. Bực này tốc độ ngay cả Lâm Hảo đều cảm thấy giật mình. Lấy hắn toàn lực thúc giục tốc độ cũng chỉ có thể đạt tới 5.000 trượng mà thôi. Bá vương long một bước liền vượt qua vạn trượng, cơ hồ tương đương tại thần đạo cảnh giới đại nhân vật tốc độ. Có được chân long một tia huyết mạch hoang thú dị chủng quả nhiên không thể xem thường. May mắn, ngày xưa đem bá vương long cho tuần phục. Bay vút ước chừng nửa canh giờ đi tới một chỗ núi hoang phủ cận. Lâm Hảo vừa đặt chân nơi đây, lập tức cảm nhận được một loại không hiểu liên hệ, đây là hắn cùng hư không thú bản tâm liên hệ, ngày xưa một người một thú sớm đã thổ lộ tâm tình, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này tồn tại. Đại phôi đàn, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Tinh Hy mê hoặc nói, thử. Hư không đột nhiên phá vỡ, một đôi tay lớn xé mở hư không to lớn mà hơi có vẻ dữ tợn đầu hiển lộ mà ra. Lập tức dọa đến Tinh Hy sắc mặt trắng bệch, theo bản năng huy động tinh nguyệt đại đạo. Đừng động thủ, nó sẽ không tổn thương chúng ta. Lâm Hảo tranh thủ thời gian quát. Nó là cái gì? Tinh Hy lúc này mới thu tay lại, có chút sợ ý nhìn qua hư không thú. Hiển nhiên con thú này tướng mạo quá làm cho nàng trái tim băng giá. Đây là hư không thú. Lâm Hảo cười cười tùy thân bay lượn mà lên. Tư không thú cúi thấp đầu, mặc cho Lâm Hảo giẫm đạp ở phía trên, thần sắc lộ ra ôn thuần bộ dáng, mà độc giác càng là lóe ra nhàn nhạt hồng hào. Lâm Hảo nhẹ nhàng vỗ vỗ độc giác, cùng sử dụng cương thức cùng tư không thú tiến hành giao lưu, mặc dù thời gian qua đi nửa năm lâu, nhưng một người một thú nhưng không có chút nào cảm giác xa lạ, tựa như ngày xưa giao lưu, đối với hoang thú tới nói, một khi thổ lộ tâm tình, là sẽ vĩnh hằng bất biến, cho nên sẽ không thời gian tồn tại rất xưa, liền sẽ quên. Tại giao lưu bên trong, Lâm Hạo mới hiểu rõ đến, ngày xưa hư không thú trốn đến hư không bên trong, không hề đứt đoạn hút vào thiên tượng sơn mạch hoang khí tới tu luyện, nguyên bản thương thí chẳng những triệt để khôi phục, hơn nữa còn có một số đột phá, so với ngày xưa mạnh không ít. Đi thôi, mang ta đi hư không bên trong. Lâm Hạo vỗ vỗ độc giác, đồng thời truyền âm cho Tinh Hy nói. Ngươi ngay tại cách này đợi, chừng 10 ngày ta liền đi ra. Chừng 10 ngày. Tinh Hy khẽ giật mình, chợt không vui nói. Chính ngươi chạy tới chơi, lại không mang theo ta. Ta không có đi chơi, là bế quan. Lại bế quan. Thật không có thú. Tiểu thú sẽ theo ngươi. Thật. Yên tâm đi, nó sẽ. Tiểu gia hỏa này tương đối lòng tham, ngươi chỉ cần cho nó một điểm chỗ tốt. Nó liền sẽ đối ngươi tốt. Lâm Hạo thuận miệng nói ra. Lại không biết bởi vì hắn một câu nói kia kém chút dẫn đến Tinh Hy trên người bảo vật bị tiểu gia hỏa vứt đến không còn một mảnh. Sau đó, hư không thú phá vỡ hư không tiến nhập không gian chỗ sâu. Hư không vô biên vô tận bên trong có đếm không hết không gian. Không ai biết những này không gian có bao nhiêu, cho dù là hư không cũng không rõ ràng, tựa như là mênh mông thương không, rất nhiều mảnh vỡ sẽ tồn tại từng cái trong không gian, hơn nữa còn có một số viễn cổ di lưu chi vật. Bất quá, rất khó có người tại không gian bên trong lấy đi, bởi vì không gian quá lớn, liền cùng mò kim đáy biển. May mắn hư không thú từng tới thái cổ mới sinh bảo địa, cho nên đối với nó tới nói, muốn tìm tới chỗ kia địa phương không khó, bởi vì vết nước biến mất, cho nên muốn hao chút thời gian, nhiều nhất 2-3 ngày tả hữu. Trong hư không du đãng, Lâm Hạo ngồi xếp bằng, rút ra lấy thể nội thiên địa thái sơ chi khí, rèn luyện thân thể của mình. Đây chính là thái cổ thiên ma khu chỗ tốt, không cần thu nạp ngoại giới năng lượng. Thể nội tự thành một mảnh thiên địa, cũng diễn hóa thái sơ chi khí đến rèn luyện tự thân. Cùng lúc đó, hắn phân ra một bộ phận tâm thần tính tâm cảm ngộ lôi thuộc tính đại đạo. 2 ngày chớp mắt liền đi qua. Lúc này, đang hư không tới lui hư không thú đột nhiên ngừng lại. Ngươi phát hiện phía trước có cái gì? Lâm Hạo lúc này thu hồi tâm thần, căn cứ hư không thú truyền đến tin tức. Hắn có thể cảm giác được hư không thú giờ phút này có chút cảnh giác, có thể làm cho nó xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là phía trước gặp nguy hiểm đồ vật, hoặc là liền là có thực lực cường đại tôn giả. Cảm giác cấp tốc phát tán ra, quét mắt một vòng bốn phía, Lâm Hạo cũng không phát giác được có tôn giả bực này đại nhân vật tới gần. Ngay tại sắp thu hồi thời khắc, tinh thần của hắn bỗng nhiên dâng lên không hiểu rung động. Loại cảm giác này tới rất đột nhiên, mà tràn ngập ra một tia khí tức càng làm cho trong lòng của hắn chấn động. Đi! Đi xem một chút. Lâm Hạo truyền lại tin tức của mình, đồng thời trấn an một chút hư không thú. Do dự một lát, hư không thú vẫn là đi đến phát hiện đồ vật chỗ. Một người một thú tại xuyên qua 20 đảo không gian về sau đi tới một chỗ đục ngầu trong không gian. Một khỏa cự hình quả cầu kim loại lơ lửng tại không gian bên trong, thỉnh thoảng tản ra một loại nào đó kỳ lạ hồng hào. Trong không gian rất nhỏ kim loại hạt tròn không ngừng bị hắn hấp thụ. Mà tại quả cầu kim loại bên trong có một khỏa kim sắc đầu, viên này đầu đã hư hại hơn phân nửa, chỉ còn lại có một phần nhỏ tồn tại. Quả cầu kim loại hấp thụ kim loại hạt tròn, không ngừng ra phủ sọ hút vào, giống như là bị chậm rãi chữa trị. Kim ma tôn vương. Lâm Hạo toàn thân chấn động, ngạc nhiên nhìn trước mắt quả cầu kim loại. Ngày xưa, kim ma tôn vương tao ngộ 2 vị đến từ trung hoang cường địch vây giết. Vì vậy mà thân chịu trọng thương, ngày đó Lâm Hạo đưa cho hắn một mảnh nhỏ ẩn chứa thần tính tụ đỉnh tam hoa, đáng tiếc không thể đột phá, chỉ là khôi phục một chút thương thế mà thôi, kết quả cường địch đột kích. Tại cuối cùng thời khắc, Kim Ma Tôn Vương dẫn bảo mình cùng đối phương đồng quy vu tận, nói đến, hắn đối Lâm Hạo còn có thể cứu mệnh cùng tặng vật ăn hộ. Kim Trúc Đạo vực thế nhưng là cứu được Lâm Hạo mấy lần. Vốn cho là Kim Ma Tôn Vương đã chết, lại không nghĩ rằng hắn còn sống, mà lại tựa hồ đang lấy thiên địa kim trúc đại đạo khôi phục tự thân. Chỉ là trong không gian kim trúc đại đạo quá mỏng manh, kim loại hạt tròn lại ít đến thương cảm, dựa theo như vậy hấp thụ xuống dưới, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục tới. Cảm giác lan tràn mà ra, xuyên vào to lớn quả cầu kim loại bên trong, Lâm Hạo cảm giác được kim ma tôn vương khí tức. Hắn đang khôi phục, nhưng lại chẳng biết tại sao, không thể nhận ra cảm giác đến ý thức của hắn tồn tại, hẳn là kim ma tôn vương đã hồn phi phách tán. Nếu như ý thức vỡ vụn, thân thể cho dù còn sống sót, cũng không nhiều lắm tác dụng. Đột nhiên, Lâm Hạo cảm nhận được một tia rất yếu ớt ý thức, tựa hồ đang quật cường sinh sôi lấy, rất chậm chạp, gần như không thể phát giác. Kim ma tôn vương khôi phục lại còn có cơ hội. Lâm Hạo trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian móc ra số lớn pháp khí, trong đó càng là có không ít thiên khí ở bên trong, không chút do dự, tại chỗ đem những pháp khí này cho bóp nát, đem chấn thành kim loại hạt tròn. Thử! Quả cầu kim loại thể cấp tốc hút vào. Đại lượng kim loại hạt tròn bị đặt vào bên trong, mà kim ma tôn vương nửa bên đầu chữa trị so trước đó nhanh thêm mấy phần, Lâm Hạo nhìn một chút. Nếu muốn để kim ma tôn vương lần nữa khôi phục tới, chỉ sợ cần một đoạn thời gian không ngắn, trừ phi có thể tìm tới tinh thuần ẩn chứa kim trúc đại đạo thiên địa chí bảo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa